Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài mặt là thăm dò Giang Tiểu Phàm, thực chất Hồng Kinh Nghĩa muốn biết tình hình của Diệp Viễn. Tô Mẫn có đến đó không? Hạ Húc lắc đầu. Hồng Thúc, cháu không dám liên lạc với Tiểu Phàm. Chú đừng cười. Bình thường toàn cô ấy gọi cho cháu thôi. Mà thời gian rất ngắn. Không thể để Diệp Viễn biết được. Mẹ kiếp. Xem ra không moi được tin tức gì hữu ích rồi. Hồng Kinh Nghĩa nói chuyện vu vơ thêm vài câu rồi vội vã rời khỏi đảo Lộc Nguyên. Hắn cứ cảm thấy bất ổn. Nhưng không tài nào nói ra được vấn đề nằm ở đâu. Bên kia, Cố Văn Phi về đến nhà thì gặp Cố Nhất Minh. Cha, đạn con đã đưa cho Hạ Húc rồi. Cố Nhất Minh gật đầu. Cha, con vẫn không hiểu. Sao phải phí đạn đi cứu người? Ừ, Kỳ Di Liễu cũng ở Lão Thành Khu. Nhưng nói đi nói lại, bà ta chẳng qua là bình hoa cha nuôi. Chết thì thôi chứ sao. Giờ thế này, chỉ cần có tiền, có súng, có người, thiếu gì đàn bà. Cố Nhất Minh nhìn kỹ con trai, vừa lòng gật đầu. Không tệ, tư tưởng của con giác ngộ cao đấy. Nhưng ta cũng muốn hỏi con theo đuổi Bạch Giật hơn một năm rồi, sao vẫn tiếp tục? Cái này, Cố Văn Phi nhất thời không biết nói sao. Hắn muốn ngụy biện, Bạch Giật không giống những người phụ nữ khác. Cô ta có quân đội chống lưng. Một khi mình tán đổ cô ta, Cố gia có thể nhanh chóng phất lên. Nhưng theo đuổi hơn một năm vẫn chưa đủ. Nói cho cùng, vẫn là thằng liếm. Thôi vậy, không giải thích. Vô nghĩa. Cố Nhất Minh vỗ vai con trai. Vân Phi à, người ta ai cũng có điểm yếu. Chỉ cần con đủ mạnh, sẽ chẳng ai dám động vào điểm yếu của con. Cố gia chỉ có mình con là dòng độc đinh. Rồi cũng có ngày ta già, ta chết. Nên con phải nhanh chóng mạnh lên. Có hai việc con phải làm tốt. Thứ nhất, tiếp tục theo đuổi Bạch Giật. Chỉ cần nhờ và được chút quan hệ với Bạch gia, ta có thể dễ dàng có được số lượng lớn vũ khí, đạn dược. Đó cũng là điều thứ hai ta muốn nói. Tiếp tục chiêu mộ người, tốt nhất là có gia quyến để dễ bề khống chế. Nhưng phải bí mật, quân đội biết cũng không sao. Họ có súng có pháo, không coi ta ra gì. Ta chỉ sợ văn bộ biết được thôi. Tính cách của họ con rõ rồi đấy. Cố Vân Phi gật đầu. Con biết rồi cha. Yên tâm đi, hôm qua con tặng quà cho Bạch Giật, cô ấy nhận rồi. Chứng tỏ con vẫn còn hy vọng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố Nhất Minh thở phào. Tình hình Lộc Hồ ngày càng phức tạp. Văn bộ tuy không nắm quân quyền, nhưng họ có phòng tuần bộ. Dưới danh nghĩa phòng tuần bộ, họ còn thành lập tuần phòng quân. Mấy hôm trước, cơ quan tạm quyền của Thái Thú Phủ đích thân dẫn người mở một kho đạn. Bên trong toàn là vũ khí thải loại từ trước, nhưng chất lượng vẫn còn rất mới. Tuần phòng quân dựa vào số vũ khí này đã trở thành thế lực thứ hai ở Lộc Hồ. Nghe nói quân đội yêu cầu thống nhất quản lý vũ khí, nhưng bị tuần phòng quân từ chối. Hai bên suýt chút nữa giao chiến. Đương nhiên, đánh thật thì tuần phòng quân thua chắc, nhưng quân đội cũng không muốn làm to chuyện. Vì kẻ thù quan trọng nhất hiện giờ là zombie, đối phương có súng trong tay. Tuy đều là vũ khí cũ thải loại, nhưng so với các nước thế giới thứ ba, nó vẫn là vũ khí chủ lực. Đánh nhau thật thì cả hai bên đều thiệt hại, lại còn khiến những người vô tội đang cố gắng sống sót phải chết. Không đáng. Cố Nhất Minh ý thức được, tuần phòng quân có thể trở thành khối u ác tính của căn cứ điện. Hắn quá hiểu những người này. Nên Cố Nhất Minh làm hai việc. Một mặt, bảo con trai theo đuổi Bạch Giật, hòng leo lên quân đội. Còn hắn thì tiếp tục duy trì quan hệ lợi ích với văn bộ. Lúc này điện thoại Cố Nhất Minh reo. Thấy số hiện lên, mặt hắn nghiêm lại. Ao, Hoàng lão, Nhất Minh, chuyện của cậu tôi đồng ý. 300 khẩu tiểu liên bán tự động, 1 vạn viên đạn, 100 khẩu súng trường tấn công, 2 vạn viên đạn. Má ơi! Cố Nhất Minh lập tức kích động. Có số vũ khí này, trừ quân đội ra, ai dám so đo với hắn? Mà còn phải là đại lão hàng đầu nữa chứ. Dù có thằng nhãi nhất nào có chút chức tước, Cố Nhất Minh này cũng chẳng thèm để vào mắt. Hoàng lão yên tâm, điều kiện của ông, tôi lập tức cho xe chở đến. Không ngờ trong điện thoại lại vang lên tiếng cười đầy ẩn ý. Ha ha! Nhất Minh, cậu hiểu lầm rồi. Ý tôi là gấp đôi lên. Cái gì? Gấp đôi? Thế là 3.000 tấn vật tư, mà phần lớn là hàng xa xỉ thời tận thế. Ví dụ như rượu, trà, thuốc lá, thịt. Đừng ngạc nhiên, một kho đông lạnh bình thường ở thành phố lớn có đến mấy chục triệu tấn thịt. Tác giả đã tìm hiểu rồi. Thương nhân cỡ Cố Nhất Minh sẽ có rất nhiều kho hàng ở ngoại ô để chứa đồ. Thời kỳ đầu tận thế, ngoại ô không nguy hiểm lắm, cứu được kho hàng, tay cầm vạn tấn vật tư là chuyện bình thường. Cố Nhất Minh nghiến răng, cuối cùng vẫn đồng ý. Hoàng lão cho vũ khí, đó là một tấm danh thiếp. Dù các đại lão khác biết cũng không dám đến sâu xé. Như vậy, có thể ngang nhiên chiêu mộ lính riêng. Thiêu súng ống không sao, có thể chế tạo vũ khí lạnh. Trường mâu, khả đao, ỡn, tạo thành đội quân vũ khí lạnh, tiếp tục ra ngoài cứu viện vật tư trong các kho khác. Đây là một vòng tuần hoàn tốt. Hoàng lão yên tâm, 3.000 tấn vật tư, tôi sẽ lặng lẽ đưa đến kho nhà ông. Cố Nhất Minh cúp điện thoại, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Gần đây bị thằng Diệp Viễn khốn kiếp kia hành hạ gần như phát điên, thằng súc sinh đó vẫn chưa chết. Lão Trương, quản gia vội vàng đến trước mặt Cố Nhất Minh. Lão bản, có gì dặn dò? Cố Nhất Minh giơ một ngón tay, cho người đưa thêm 100 viên đạn ghém cho Hạ Húc, bảo hắn phải giết chết Diệp Viễn. Sau khi Lão Trương đi, Cố Nhất Minh vội vàng gọi cho Diệp Viễn, phải xoa dịu thằng nhãi danh này, nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm nó một chút, làm tốt mối quan hệ, chỉ cần nó không động vào Như Yên là được. Nhưng khi gọi đi, Cố Nhất Minh trợn mắt. Mai vùng phủ sóng, Cố Nhất Minh gọi điện thoại mấy lần, vẫn nhận được thông báo ngoài vùng phủ sóng. Xong đời, nhì khu vực Diệp Viễn đang ở, hoàn toàn mất mạng. Điện thoại của hắn không phải loại hiện đại nhất, không gọi được vệ tinh. Vậy phải làm sao đây? Nếu không liên lạc được, ngày kia lỡ mất thời cơ cứu viện thì sao? Như Yên ơi, Cố Nhất Minh đau như cắt ruột. Một khi không liên lạc được, Liễu Như Yên nhất định phải đi theo Diệp Viễn. Khu ổ chuột không phải nơi con người nên ở, sớm muộn gì cũng bị zombie ăn thịt. Nhớ hai người tuyệt vọng, biết đâu lại tận hưởng lạc thú trước khi chết. Ôi, mặt Cố Nhất Minh tái mét, nghĩ đến bảo bối chân tàng bao năm của mình rất có thể bị Diệp Viễn cướp mất, hắn không thể ngồi yên được nữa. Lão Trương, lấy cho tôi một cái máy bay không người lái. Rất nhanh sau đó, Cố Nhất Minh cầm máy bay không người lái, bảo tài xế chở đến đảo Lộc Nguyên. Hắn muốn đích thân giám sát Hạ Húc huấn luyện tân binh, phải đảm bảo bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi vào ngày kia. Máy bay không người lái cũng cho người mang theo. Nếu ngày mai vẫn không liên lạc được Diệp Viễn, đến lúc đó chỉ còn cách dùng nó để tìm kiếm. Diệp Viễn coi như mất liên lạc, chắc chắn vẫn còn ở gần khu Lam Ngạn thôi. Hắn không thể đi xa được. Trời dần tối, Diệp Viễn và mọi người trở về biệt thự Nam Hồ Hào Đình. Dưới bức tường rào cao lớn, một đám zombie đã tụ tập, ước chừng 30-40 con, đều bị tiếng sủa của Harbin thu hút. Con chó này chơi trong sân làm vương vãi đầy cướp, không có Tô Mẫn bên cạnh, nó cứ sủa mãi không thôi. Đừng sủa nữa, sủa nữa tối nay nhịn đói. Tô Mẫn dỗ dành Harbin trước, còn Diệp Viễn thì lên tường rào, dùng shotgun tiêu diệt lũ zombie bên dưới. Khi xuống khỏi tường, Tô Mẫn đang dọn dẹp cướp chó, thú cưng của cô, tự cô dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển và Như Khói đang nấu ăn trong bếp. Diệp Viễn ngồi xuống sofa, xem xét bảng thuộc tính, đào đất cường thân lên cấp 3, hiện tại cấp 14. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều đạt 36 điểm. Tinh thần 37 điểm, kỹ năng thôn phệ chưa được giải hạn, tăng điểm chậm quá. Nhân lúc nghỉ ngơi, Diệp Viễn định bịa mộng cho Hạ Húc, Hồng Kinh Nghĩa và Cố Nhất Minh. Nếu may mắn, sáng mai có thể thu hoạch đá năng lượng, đến lúc đó có thể giải hạn kỹ năng. Lúc này Tô Mẫn dọn dẹp xong cướp chó, tranh thủ pha trà cho Diệp Viễn, còn cố ý ngồi sát bên anh. Chờ đã, rửa tay chưa đấy? Tô Mẫn hờn dỗi Diệp Viễn. Sao thế? Người ta rửa sạch lắm rồi. Không tin ngửi thử xem. Tôi không thèm ngửi tay vừa bốc cướp đâu. Vẫn là ly hoàng tốt hơn. Ăn ít, ý ít. Vừa hay có Tô Mẫn ở đây, vậy bắt đầu từ Hồng Kinh Nghĩa vậy. Nhưng để dựng mộng cảnh, cần tạo không khí, biết đâu được thêm điểm. Tôi hỏi cô chuyện này, Hồng Kinh Nghĩa để ý nhất điều gì ở cô? Tô Mẫn ngơ ngác, tự nhiên nhắc đến chồng tôi làm gì. Thực ra Tô Mẫn và Hồng Kinh Nghĩa chẳng có tình cảm gì, nên cô ngẫm nghĩ một lát. Ừm, tôi thấy anh ta cực kỳ để ý việc người khác nói chuyện với tôi. Anh ta có tính chiếm hữu rất cao. Chỉ cần có chàng trai trẻ nào nói chuyện với tôi là anh ta sẽ rất tức giận. Trước đây có một người theo đuổi tôi, bị anh ta sai người đánh cho tàn phế. Khá lắm, đúng kiểu tôi thích. Anh càng chiếm hữu, bị tôi cướp mất anh càng đau khổ. Tốt, tốt, tốt. Biết nên dựng mộng thế nào rồi. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, kích hoạt dị năng mộng cảnh tâm lý sư ngay lập tức. Khác với các dị năng khác, mộng cảnh tâm lý sư hiển thị một màn hình chỉ Diệp Viễn nhìn thấy. Bên trong có các tùy chọn chức năng. Mộng cảnh tâm lý sư LV. 1. Mục tiêu: Cố Nhất Minh, Hạ Húc, Hồng Kinh Nghĩa. Giá trị cảm xúc: 0/100. Đá năng lượng: 0. Bắt đầu tạo mộng. Ba mục tiêu đã được khóa chặt. Hiện tại chưa có giá trị cảm xúc nào. Khi đạt 100/100, nó sẽ tự động ngưng tụ thành một viên đá năng lượng. Diệp Viễn nhấp vào bắt đầu tạo mộng. Lập tức, một màn hình mờ ảo hiện ra. Hình ảnh và ngôn ngữ tưởng tượng trong đầu sẽ hiển thị bên trong và được lưu lại, cuối cùng gửi cho mục tiêu. Chỉ cần đối phương ngủ, sẽ mơ thấy hình ảnh do Diệp Viễn tạo ra. Hắc hắc hắc. Diệp Viễn vừa tạo mộng, vừa thỉnh thoảng cười, khiến Tô Mẫn không hiểu gì. Chuyện gì vậy? Diệp Viễn cứ nhìn không khí cười ngây ngô làm gì, hơn nữa còn cười rất hiểm độc, như thể nửa đêm đào một cái hố to giữa đường, nhét đầy dao, lại phủ lá lên, rồi nhìn người khác rơi xuống vậy. Vừa hiểm độc, vừa hèn hạ, lại còn bỉ ổi. Ối! Tô Mẫn dùng mình, cảm thấy Diệp Viễn chắc chắn đang ủ mưu gì đó. Sau 9 phút, màn hình thông báo mộng cảnh chỉ còn 1 phút, tức là chỉ có thể tạo một giấc mơ dài tối đa 10 phút. Vậy là tốt rồi, 10 phút. Tính cả chuyển cảnh, Tô nhanh, có thể tạo một giấc mơ rất dài. Diệp Viễn nhanh chóng tạo ra một kết quả hoàn mỹ, rồi gửi cho Hồng Kinh Nghĩa, đợi hắn ngủ, sẽ được tận mục sở thị. Tiếp theo là Cố Nhất Minh và Hạ Húc. Tạo mộng cũng rất tốn não, muốn khiến đối phương tức đến hộc máu, nổi cơn tam bành, phải phát huy trí tưởng tượng, nên mỗi giấc mơ giống như một bộ phim được quay tỉ mỉ. Diệp Viễn không định tạo mộng riêng cho Cố Nhất Minh và Hạ Húc, chỉ cần thay nữ chính trong mộng của Hồng Kinh Nghĩa thành Liễu Như Yên và Giang Tiểu Phàm là được. Giấc mơ đã tạo cho Hồng Kinh Nghĩa được lưu trong dị năng. Diệp Viễn nhanh chóng sao chép hai giấc mơ, rồi thay nữ chính và gửi riêng cho Cố Nhất Minh và Hạ Húc. Xong, Diệp Viễn cười hài lòng, khiến Tô Mẫn nổi da gà. Diệp Viễn, tôi cảm thấy anh đang làm chuyện xấu, nhưng lại không có bằng chứng. Cô đúng là thiên tài. Đoán được cả rồi. Diệp Viễn cười không nói. Tô Mẫn lại thừa cơ xích lại gần. Diệp Viễn, anh thành thật nói đi. Hôm nay ở siêu thị anh nổi nóng như vậy, có phải là vì quan tâm tôi không? Lại lôi chuyện siêu thị ra. Tôi muốn đánh chết cô quá. Tôi không thèm quan tâm người vừa bốc cướp chó. Đồ đáng ghét. Tô Mẫn tức muốn nổ tung. Dựa vào cái gì? Tiểu Uyển cũng bốc cướp. Như Yên và Tiểu Phàm cũng thế. Sao chỉ nhằm vào tôi? Hừ. Trong im lặng, độ thần thục của Tô Mẫn tăng thêm 2%. Hiện tại đạt 87%. Chỉ còn 8% nữa thôi. Diệp Viễn vui vẻ kéo tay Tô Mẫn. Nhi. Đi ăn cơm. Hả? Sao lại thế này? Diệp Viễn nhìn lại. Lại tăng. Hiện tại độ thần thục đạt 90%. Cô có thấy mình tiện không hả? Cố tình trêu ngươi. Độ thần thục tăng. Kéo tay cô cũng tăng. Chỉ còn 5% cuối cùng. Nghĩ thông suốt đi là xong. Đêm khuya tận thế. Zombie gào thét khắp nơi. Tiếng súng nổ không ngừng quanh hồ Lộc. Nhưng những người sống sót trong căn cứ địa đã quen. Nhất là Cố Nhất Minh. Ở trong khu nhà cao cấp. Cách âm cực tốt. Hắn ngủ rất say. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trán hắn đầy mồ hôi. Ngực phập phồng dữ dội. Và ngày càng mạnh. Đột nhiên, Cố Nhất Minh bật dậy khỏi giấc ngủ. Hắn hét lớn một tiếng, rồi nôn thốc nôn tháo, nôn đến oẹ oẹ, xoạt xoạt, đến khi không còn gì để nô ra. Hít sâu vài hơi, mới dễ chịu hơn chút. Khi hoàn hồn, cảnh tượng trong mơ vẫn không thể xua đi, hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Vừa phẫn nộ, vừa đau lòng, vừa ghê tởm. Súc sinh, Diệp Viễn, đồ khốn, dám bắt ông ăn cướp. Như Yên ơi, Như Yên của tôi. Cố Nhất Minh ra phòng khách, thấy phòng ngủ nô đầy, thực sự không thể nào ở lại được. Nửa đêm, người làm bị đánh thức để dọn dẹp. Lão Trương, pha cho tôi ấm trà, càng đặc càng tốt. Lão Trương liếc nhìn đồng hồ. Lão bản, bây giờ vừa đúng 12 giờ đêm, ngài uống trà, lại còn trà đặc. Đến lúc đó sợ là không ngủ được đâu ạ. Cố Nhất Minh bực bội phất tay. Ông đừng quản, mau đi pha cho tôi trà đi. Trà xanh ấy, trà xanh vị đậm, khử dầu mỡ. Cố Nhất Minh trong miệng không có vị dầu mỡ, nhưng nghĩ đến món gia sức kia, hắn thấy từ dạ dày lên đến miệng đều khó chịu. Nhất định phải uống trà đậm để át đi. Cố Vân Phi cũng bị tiếng động trong nhà làm tỉnh giấc. Cha! Cha sao vậy? Không có gì. Vạp ác mộng thôi. Cái mộng này quái quỷ quá. Mà lại khó nói. Hơn 50 tuổi vốn đã khó ngủ. Vất vả lắm mới chợp mắt được. Lại mơ thấy mình đi cứu Như Yên. Cố Nhất Minh nghĩ mãi không ra. Sao mình lại mơ thấy chuyện đó chứ? Hắn thích Như Yên là thật, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình đi cứu. Chuyện nguy hiểm như vậy hắn không làm, thế mà trong mộng lại cứ làm chuyện đó. Mà không chỉ mình hắn, Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Húc cũng đi. Hai ông già nhiệt huyết, một thanh niên hàng máu, ngồi cano giết đến khu phố cổ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, thây phơi đầy đồng, rồi bị Diệp Viễn bắt sống. Thật thần kỳ, rõ ràng trong mơ mạnh mẽ đến đáng sợ. Lập Diệp Viễn thì cả ba đều thành tiểu bát thái, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, rồi bị nhốt lại. Mỗi ngày phải nhìn người phụ nữ của mình ân ái với Diệp Viễn. Đau đớn quá. Tim đau quá. Đã vậy còn bị ép ăn gia sức mỗi ngày. Mẹ kiếp. Lão bản. Trà tới rồi đây. Cố Nhất Minh vội vàng bưng ly trà lên. Ừng ực uống cạn. Bỏ mặc nó nóng rất cả miệng. Phải át bớt cái vị gia sức kia đã. Dù chỉ là ảo giác, nhưng quá chân thật. Nhất định phải dùng trà đậm để trấn áp. Nhưng ký ức trong mộng cứ ám ảnh mãi. Hình ảnh rõ mồn một. Ngày ngày bị tra tấn. Khiến Cố Nhất Minh nổi giận. Hắn bực mình ném vỡ chén trà. Diệp Viễn súc sinh, lão tử nhất định giết mày. Nhất định giết mày. Cố Vân Phi và lão Trương nhìn nhau ngơ ngác, đang ngủ ngon giấc. Sao tỉnh dậy cha lại nôn mửa rồi đòi giết Diệp Viễn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở một nơi khác, Hồng Kinh Nghĩa cũng nôn một bã lớn trước giường. Lúc này ông đã thay áo ngủ sạch sẽ. Vừa hút thuốc vừa chửi rủa Diệp Viễn trong phòng khách. Thằng chó chết. Súc sinh. Quá mẹ nó kinh tởm. Lão tử sao lại mơ thấy cái mộng này chứ? Tô Mẫn. Tô Mẫn của ta. Bị thằng chó Diệp Viễn lừa chạy mất. Sau khi chút giận, Hồng Kinh Nghĩa vội nhắc nhở mình. Đây chỉ là mơ. Không phải thật. Nhưng mộng cảnh quá chân thật. Những gì phải chịu đựng trong mộng quá đáng hận. Muốn quên cũng không thể quên được. Cùng lúc đó, Hạ Húc nằm trên giường khóc lóc thảm thiết. Hạ Tu Dân cũng bị đánh thức. Vội vàng dẫn theo đám vệ sĩ mặc áo chống đạn xông vào phòng. Ôi giời, mùi gì đây? Hạ Tu Dân bịt mũi lại nhìn. Trên đất toàn là thứ nôn mửa. Hạ Húc trông như muốn chết đến nơi. Miệng làm nhảm. Tiểu Phàm của tôi ơi. Tôi muốn giết Diệp Viễn. Thằng khốn nạn kia. Hạ Tu Dân giận đến không thèm chấp. Ông ta tiến đến tát cho Hạ Húc một cái. Đồ vô dụng. Nửa đêm rồi còn lải nhải con đàn bà đó. Mày có chút tiền đồ nào không? Hạ Húc bị đánh thì nổi cáu. Hắn bật dậy khỏi giường. Lò lên. Mày dám đánh tao nữa. Tao sẽ phanh phui chuyện mày là gây ra đấy. Đừng tưởng tao không dám. Chọc giận tao thì chuyện gì tao cũng dám làm. Hạ Húc đang kìm nén cơn giận không tên. Chỉ lo không có chỗ xả. Mắt hắn đỏ ngầu như muốn ăn thịt người. Hắn biết rõ. Tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng nó quá chân thật. Không thể quên. Không thoát khỏi mộng cảnh được. Tim đau nhói. Vừa đau vừa hận. Hạ Tu Dân sợ hãi. Ông ta sợ con trai mình vạch trần chuyện xấu của mình. Đành lầm bầm bỏ ra khỏi phòng Hạ Húc. Ra ngoài rồi ông vẫn còn bực bội. Thằng súc sinh này. Láo tách quá. Sợ nó phanh phui chuyện của mình ra mất. Thôi thì cứ chiều nó vậy. Lần này toàn lực ủng hộ đội cứu viện vào thành. Giải quyết mọi chuyện một lần cho xong. Tất cả những gì Hạ Tu Dân làm. Chỉ là để cứu Giang Tiểu Phàm. Và giết Diệp Viễn. Chỉ cần cứu được Giang Tiểu Phàm trở về. Thằng con ngu ngốc này sẽ không làm ủy ý nữa. Thế này đi. Chúng ta xuất thêm 200 tấn vật tư nữa. Bảo Cố Nhất Minh cung cấp thêm đạn dược. Tốt nhất là có lựu đạn. Như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vệ sĩ mặc áo chống đạn vội vàng ghi lại. Lúc này, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặc áo ngủ đi ra phòng khách. Người phụ nữ này tên Lữ Văn, là vợ hai của Hạ Tu Dân. Người vợ trước không chịu nổi việc ông ta là gay. Thấy quá kinh tởm nên đã ly hôn. Nhưng là một đại gia có tiếng ở Thục Đô. Nếu không cưới vợ thì sớm muộn gì cũng bị người ta nghi ngờ giới tính. Thế là Hạ Tu Dân cưới Lữ Văn để che mắt thiên hạ. Bình thường hai người ngủ riêng. Dù sao Hạ Tu Dân mỗi đêm đều muốn lật thẻ bài. Có Lữ Văn ở đó chắc chắn không tiện. Lữ Văn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Ngày thường tập thể dục. Cưỡi ngựa. Làm vườn. Cơm áo không lo cũng không tệ. Tu Dân. Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe thấy Hạ Húc vừa khóc vừa chửi? Tuy Lữ Văn chỉ là bình phong của Hạ Tu Dân. Nhưng bình thường ông ta đối xử với cô cũng không tệ. Cho cô đủ địa vị trong gia đình. Dù sao ông cần cô giữ bí mật. Hơn nữa Lữ Văn cũng rất hiểu chuyện. Ra ngoài luôn cho Hạ Tu Dân đủ mặt mũi. Diễn bộ dạng vợ chồng ân ái. Thằng danh đó lại lên cơn. Đừng để ý đến nó. Văn Văn. Em đi nghỉ đi. Ban đêm lạnh lắm. Coi chừng bị cảm. Dù không có tình nghĩa vợ chồng thật sự. Nhưng sống chung lâu như vậy. Lữ Văn lại biết điều. Hạ Tu Dân đã coi cô như người nhà. Bình thường cũng khá quan tâm. Dần dần. Mọi người trong ba căn biệt thự lại lần lượt chìm vào giấc ngủ. Nhưng Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc thì không sao ngủ được. Nhắm mắt lại, hình ảnh trong mộng như thước phim quay chậm. Từng cảnh một, rõ mồn một trước mắt, quá tra tấn người, phẫn nộ, đau lòng, uất ức. Những cảm xúc phức tạp khiến người ta phát điên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn mơ màng mở mắt, rồi giật mình ngồi bật dậy. Phải xem tối qua thu hoạch được gì đã. Anh nghĩ thầm, triệu hồi bảng kỹ năng sư tâm lý mộng cảnh ra. Sư tâm lý mộng cảnh LV. 1. Mục tiêu: Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc, Cố Nhất Minh. Giá trị cảm xúc: 68/100. Nhấn xem nhật ký cảm xúc. Đá năng lượng: 9. Bắt đầu tạo mộng. Oa. Một đêm thu được 9 viên đá năng lượng, lại còn có thể xem nhật ký cảm xúc. Diệp Viễn tò mò mở nhật ký ra. Cố Nhất Minh cung cấp cảm xúc phẫn nộ cộng 10. Cố Nhất Minh cung cấp cảm xúc đau khổ cộng 10. Cố Nhất Minh cung cấp cảm xúc kinh tởm cộng 20. Hồng Kinh Nghĩa cung cấp. Hạ Húc cung cấp. Chi chít quá nhiều. Mà lại cung cấp liên tục không ngừng. Cảm xúc không phải chỉ đến một lần. Chỉ cần hình ảnh trong mộng khiến đối phương có phản ứng mạnh mẽ. Giá trị cảm xúc sẽ không ngừng tăng lên. Ha ha ha. Mỗi ngày cho bọn chúng một giấc mộng. Thu hoạch cảm xúc thật thoải mái. Diệp Viễn nghĩ thầm. Lấy 9 viên đá năng lượng ra. Chuẩn bị đột phá giới hạn kỹ năng. Đột phá kỹ năng hạn chế. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế không quá phức tạp. Chỉ cần cầm đá năng lượng trong tay. Sau đó, điều động dị năng lực lượng thần bí tương ứng trong cơ thể sẽ nhanh chóng hấp thu đá năng lượng. Từ đó đột phá hạn chế dị năng. Diệp Viễn hiện tại vô cùng cần thiết giải trừ hạn chế của dị năng thôn phệ. Thế là, anh ta phóng thích thôn phệ chi lực. 9 viên đá năng lượng nằm gọn trong lòng bàn tay. Vần như ngay lập tức bị cơ thể hấp thụ hết. Lúc này, thôn phệ dị năng cũng phát sinh biến hóa. Thôn phệ LV 3 90/100. Dị năng vốn không thể tiếp tục thăng cấp, giờ phút này xuất hiện kinh nghiệm thăng cấp. Hiện tại chỉ còn thiếu 10 điểm nữa là có thể đột phá cấp 4. Nói cách khác, mỗi viên đá năng lượng cấp 1 sẽ tăng thêm 10 điểm kinh nghiệm. Hiện tại chỉ còn thiếu một viên. Nhưng Diệp Viễn không hề lo lắng. Bởi vì Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc vẫn đang liên tục cung cấp giá trị tâm tình cho anh. Quả nhiên, chỉ một lát sau, giá trị tâm tình đã tăng từ 68/100 lên 88/100. Chỉ còn thiếu 12 điểm nữa là có thể ngưng luyện ra một viên đá năng lượng. Không vội, không vội. Vừa hay, bốn cô gái đã tỉnh dậy. Mọi người tắm rửa xong, Diệp Viễn lấy bữa sáng đã sao chép sẵn từ những không gian ra. Bánh trứng thịt băm, cháo yến mạch, sủi cảo tôm thủy tinh, sữa song ra, ruột tôm tươi gạo đỏ, bánh tổ ong, thật là phong phú. Đều là do Như Yên và Tiểu Uyển rảnh rỗi làm. Mỗi khi có món ăn mới, Diệp Viễn sẽ sao chép lại ngay. Lấy ra từ không gian giới chỉ vẫn còn nóng hổi. Tiện lợi và đỡ lo. Mọi người vui vẻ dùng bữa. Thú cưng cũng không bị bỏ rơi. Ly Hoàng vẫn ăn thức ăn chuyên dụng cho vẹt. Diệp Viễn sao chép rất nhiều. Mèo và chó thì được ăn thịt sống, để chúng thêm phần hoang dã. Tiểu Phàm gọi mèo mước của mình là Ủng Ục. Như Yên gọi là Meo Meo. Mấy cô nàng đặt tên cho thú cưng thật tùy hứng, nhưng cũng rất đáng yêu. Dược hiệu của thuần thú đan vẫn tiếp tục phát huy. Ly Hoàng hôm nay lại lớn thêm một vòng. Thân hình đã to bằng con gà trống, đuôi càng dài hơn, lông vũ càng thêm lộng lẫy. Nhất là đôi chân, lớn hơn hôm qua rất nhiều, trông thon dài, mạnh mẽ và vô cùng sắc bén. Nguyên bảo thay đổi rõ rệt nhất, hình thể của nó đã gần bằng một con ngé. May mà tối qua Diệp Viễn đã đoán trước được nó sẽ tiếp tục lớn, nên đã bảo Tiểu Uyển tháo giáp lưới trên người nó ra từ sớm, nếu không nó sẽ khó chịu lắm. Mặt khác, Ung Ục và Meo Meo dùng thuần thú đan muộn hơn một ngày, nên kém một ngày phát triển, nhưng hình thể của chúng cũng không thua kém so với những con vật được nuôi dưỡng bên cạnh, nhất là móng vuốt ẩn trong bàn chân, giữa da vô cùng sắc nhọn. Cào một nhát chắc chắn rách bụng toác ngực. Chỉ có Habin là vẫn như cũ. Tô Mẫn vừa sốt ruột vừa thèm thuồng. Tôi cũng muốn chiến sủng. Diệp Viễn cái tên đáng ghét này cố tình trêu ngươi mà. Dựa vào cái gì mà không ban cho tôi dị năng? Khốn kiếp. Tôi không tin tà. Nhất định phải khiến anh yêu tôi. Hừ. Diệp Viễn gấp một chiếc sủi cảo tôm thủy tinh ném xuống đất. Nguyên bảo. Ùng ục. Meo Meo lập tức lao tới. Trong bát của chúng vẫn còn đồ ăn, nhưng chúng vẫn tranh nhau cướp. Bởi vì đây là đồ ăn Diệp Viễn ném, coi như là ân điển của cộng chủ. Xét về quan hệ, ba con chiến sủng này không thuộc về Diệp Viễn, nhưng chủ nhân của chúng lại là người của Diệp Viễn. Đây là một kiểu quan hệ phụ thuộc, một dấu ấn đã khắc sâu vào linh hồn, vĩnh viễn không thể thay đổi. Sự trung thành của chúng với Diệp Viễn thậm chí còn vượt qua cả chủ nhân của mình. Diệp Viễn tiếp tục ăn sáng, tiện thể xem qua điện thoại. Hôm qua Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa đều gọi đến, mà còn gọi rất nhiều. Lúc đó anh ra ngoài càn quét vật tư nên không thấy. Sau khi về nhà mới nhận được thông báo tin nhắn. Diệp Viễn nghĩ, nên tiếp tục chào họ hay là gọi điện thoại trấn an họ một chút. Ngày mai là thời gian hẹn cứu viện rồi. Vào thời điểm quan trọng này, mọi điện thoại đối phương chắc chắn sẽ hỏi han đủ điều. Nói nhiều ắt sơ hở. Một lời nói dối cần trăm lời nói dối để che đậy. Dù Diệp Viễn có suy nghĩ chu toàn đến đâu, nhưng đối phương cũng không phải kẻ ngốc. Nhất là Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa, đều là cáo già cả. Tốt nhất là đừng trò chuyện quá nhiều với họ. Nhưng cũng cần phải cho họ biết tình hình. Nếu không nói gì, nhớ đâu họ không phái người đến thì sao? Thế là, Diệp Viễn tắt chế độ máy bay của điện thoại, chuyển về chế độ liên lạc thông thường. Trước tiên nhắn tin cho Cố Nhất Minh, Cố Thúc Thúc. Khu thành phố mất điện mất mạng, cháu không liên lạc được với chú. Giờ không hiểu sao lại có chút sóng, chắc là sẽ sớm mất sóng thôi. Cháu nói nhanh, cháu và dì Liễu vẫn ở khu Lam Ngạn. Ngày mai chú nhất định phải phái người đến cứu chúng cháu đấy hạ. Chỉ nhắn bấy nhiêu thôi. Liễu Như Yên có an toàn không? Bọn ác ôn còn điều tra không? Hoàn toàn không nhắc đến. Để chú tự đoán. Để chú lo lắng. Nói nhiều chỉ dễ hở. Diệp Viễn lại nhắn cho Hồng Kinh Nghĩa một tin. Đoạn đầu giống với tin nhắn cho Cố Nhất Minh. Vẫn là mất điện mất mạng. Giờ tạm thời có chút sóng. Chỉ là đoạn sau thêm vài câu. Hồng Thúc Thúc. Dì tôi đã đến chỗ cháu rồi. Ngày mai chú nhất định phải phái người đến cứu chúng cháu đấy ạ. Không đến là không chịu nổi đâu. Thế nào là không chịu nổi? Cháu không nói. Không chịu nổi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cháu cũng không nói. Tóm lại là chú tự đoán đi. Người tin nhắn xong, Diệp Viễn lại chuyển điện thoại về chế độ máy bay. Không gọi được đâu. Cho các người chết. Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn, Diệp Viễn lại nhìn xuống bảng điều khiển mộng cảnh tâm lý sư. Mộng cảnh tâm lý sư LV 1. Mục tiêu: Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc, Cố Nhất Minh. Giá trị tâm tình: 9/100. Nhấn để xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng: 1. Bắt đầu tạo mộng. Nhanh thật. Lại có thêm một viên đá năng lượng. Nhanh chóng lấy ra. sau đó phóng thích thôn phệ chi lực. Đã năng lượng bị hấp thụ ngay lập tức, kinh nghiệm thăng cấp thôn phệ dị năng cũng đạt 100/100, đạt giá trị tối đa. Thăng cấp thành công. Thôn phệ LV 4. Mỗi khi thôn phệ 5 tấn đồ ăn, thu được 1 điểm thuộc tính tự do. Tối đa thôn phệ 100 tấn đồ ăn. Nhắc nhở. Thôn phệ cấp 4 mỗi lần thôn phệ tối đa 3.000 cân vật tư. Sau khi thăng cấp, thôn phệ cũng giống như cấp 3. Chỉ có thể kiếm được 20 điểm thuộc tính tự do. Nhưng Diệp Viễn không lo lắng. Có đá năng lượng là có thể thăng cấp vô hạn. Hạn chế không còn tác dụng nữa. Đương nhiên, thôn phệ cấp 4 không phải là hoàn toàn không có thay đổi. Ít nhất là trọng lượng thôn phệ mỗi lần đã tăng từ 2.000 cân lên 3.000 cân. Như vậy thì, tốc độ càn quét vật tư sẽ nhanh hơn. Bát đũa không cần rửa. Vứt đi luôn. Mọi người nhanh chóng luyện chế thần thú đan, cho chiến sủng của mỗi người ăn. Sau đó ra ngoài tiếp tục càn quét quy mô lớn. Thôn phệ đã có thể thăng cấp vô hạn, thì không thể dừng việc càn quét vật tư. Đương nhiên rồi, Diệp Viễn còn phải làm thêm một việc nữa. Lát nữa anh phải sao chép lại giáp lưới cho Nguyên Bảo. Ung Ục và Meo Meo cũng không thể thiếu. Rất nhanh, Diệp Viễn luyện hóa được một viên thần thú đan và một viên thú hồn đan. Sau khi cho Ly Hoàng dùng, tất cả thuộc tính của nó đều tăng lên đáng kể. Chiến sủng. Tên. Ly Hoàng. Độ trung thành. 100%. Thuộc tính. Lực lượng 16. Thể chất 16. Nhanh nhẹn 16. Tinh thần 16. Thiên phú. Phong ảnh LV. 1. Tốc độ cộng 10%. Kinh nghiệm. 10%. Kỹ năng. Hôm nay dùng thú hồn đan như không lĩnh ngộ được thiên phú mới, nhưng cũng không lãng phí. Khi chiến sủng đã có thiên phú, dùng thú hồn đan để lĩnh ngộ thiên phú mới thất bại, sẽ nhận được 10% kinh nghiệm thiên phú. Có thể yên tâm cho ăn. Rất nhanh, Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Liễu Như Yên cũng đã hoàn thành việc luyện hóa thần thú đan cho chiến sủng của mỗi người dùng. Thực lực tổng hợp của chiến sủng tiểu đội được tăng lên đáng kể. Hôm nay có thể thử huấn luyện chúng tác chiến theo nhóm. Sáng sớm ở Lộc Hồ, mặt hồ bốc lên từng sợi hơi nước mỏng manh. Tháng 8, giữa mùa hạ mà lại có hiện tượng này thì quả là chuyện lạ. Đây là lần đầu tiên, sương mù bao phủ khắp nơi, ánh nắng không thể xuyên qua, nhiệt độ không khí cũng ngày càng xuống thấp. Đặc biệt là vào buổi sáng và tối, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Cố Nhất Minh khoác áo ngủ dài tay, đôi mắt thâm quầng, ngồi trên ghế dài trong vườn. Đêm qua gần như thức trắng. Chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh rõ mồn một hiện ra trước mắt, dày vò hắn đến mức trằn trọc không yên. Mãi đến hừng đông mới chợp mắt được một chút, bụng đói cồn cào. Nhưng vừa nhìn thấy bát cháo gạo vàng óng, sánh đặc, hắn lập tức buồn nôn. Trong giấc mơ kéo dài mấy ngày, bị Diệp Viễn ép ăn đủ thứ kinh khủng. Trong đó có một thứ trông rất giống cháo gạo. Cảm giác quá chân thực, thật sự không thể nuốt trôi. Cố Nhất Minh, người chưa từng hút thuốc bao giờ. Trong một điếu để xua tan ảo giác ghê tởm từ giấc mơ. Khụ khụ khụ, mẹ kiếp, sặc quá. Thật không hiểu nổi sao lại có người thích hút thuốc. Cố Nhất Minh bực bội dập tắt điếu thuốc. Lúc này, điện thoại di động của hắn báo tin nhắn đến. Cầm lên xem. Diệp Viễn. Nhìn thấy cái tên này, hắn lại nhớ đến những gì hắn phải chịu đựng trong giấc mơ. Đồ súc sinh. Dù biết đó chỉ là mơ, hắn vẫn hận không thể lột ra. Rút gân Diệp Viễn. Tên khốn kiếp này cuối cùng cũng có sóng điện thoại à? Cố Nhất Minh vội vàng mở tin nhắn ra xem. Cố thúc thúc. Khu thành phố mất điện nên không liên lạc được với chú. Cháu nói ngắn gọn thôi lạ. Cháu và dì Liễu vẫn đang ở Lam Ngạn tiểu khu. Ngày mai chú nhất định phải cử người đến cứu chúng cháu đấy ạ. Cố Nhất Minh vội vàng gọi lại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Ná, lại mất sóng, đồ súc sinh. Sao mày không nói rõ hơn chút? Như Yên thế nào rồi? Có bị thương không? Lũ ác ôn có tìm thấy hai người không? Mẹ nó, không hề đả động gì đến. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, Liễu Như Yên dưới sự uy hiếp, tra tấn của Diệp Viễn, cuối cùng trở thành món đồ chơi của hắn. Hình ảnh hiện lên rõ mồn một trước mắt. Bảo bối của mình bị tên súc sinh Diệp Viễn chà đạp không thương tiếc. Tim hắn đau như cắt. Ta nhất định phải cứu Như Yên trở về. Cô ấy là của ta. Là của ta mà. Không thể để Diệp Viễn cướp đi. Lão Trương. Lão Bản. Có gì sai bảo. Đi. Bảo Vân Phi mang thêm 20 quả lựu đạn. 300 viên đạn ghém. Một khẩu súng máy cho Hạ Húc. Ngày mai nhất định phải giết chết Diệp Viễn. Cứu Như Yên về. Lão Trương lộ vẻ nghi hoặc. Thận trọng nói. Lão Bản. Lựu đạn và súng máy là ngài tốn rất nhiều công sức mới có được từ quân đội. Đây cũng là biểu tượng cho thân phận của ngài ở căn cứ Lộc Hồ. Thật sự muốn giao cho Hạ Húc sao? Vào thời điểm mà thế mới bắt đầu, quân đội chưa kịp thống nhất, các sĩ quan còn sống sót chia bè kết phái. Cố Nhất Minh nhân cơ hội này tốn một khoản tiền lớn để đổi lấy một lô vũ khí đạn dược từ một tên qua tiếp liệu. Tuy nhiên, lô vũ khí này không có bất kỳ giấy tờ nào. Nói trắng ra là người bán không có trách nhiệm bảo hành, thậm chí không được phép nhắc đến tên. Số vũ khí lấy được từ Hoàng Lão hôm qua thì khác. Mặc dù chúng có phần lạc hậu, nhưng lại mang thương hiệu của Hoàng lão. Đó là lý do sau này Cố Nhất Minh phải thêm gấp đôi vật tư, coi như phí bảo hành. Trong bối cảnh phức tạp của căn cứ Lộc Hồ, ai muốn động đến Cố Nhất Minh đều phải cân nhắc xem có dám đắc tội Hoàng lão hay không. Quản gia lão Trương hiểu rõ rằng, dù là vũ khí mới không rõ nguồn gốc hay vũ khí cũ mang nhãn hiệu Hoàng lão, đều là sức mạnh của Cố gia. Đó là biểu tượng cho thân phận và địa vị, và cũng là sự bảo đảm an toàn. Vì số lượng có hạn, không thể mang những vũ khí này ra ngoài giết zombie, nhưng vì cứu Liễu Như Yên, lại phải bỏ ra quá nhiều. Lão bản, ngài có muốn suy nghĩ thêm không? Cố Nhất Minh xua tay. Không cần suy nghĩ. Đi làm ngay cho ta. Vâng, tôi đi ngay. Nếu không có giấc mơ đêm qua, Cố Nhất Minh có lẽ còn kiềm chế được. Nhưng mộng cảnh quá chân thực, ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải trừ khử Diệp Viễn. Nếu không, sẽ thành bệnh trong lòng. Sau khi lão Trương rời đi, điện thoại của Cố Nhất Minh lại vang lên. Là Hạ Húc gọi. Đồ vô dụng. Bạn gái mày bị Diệp Viễn không biết đã làm gì rồi. Giờ còn nghĩ cách cứu. Thật mẹ nó mất mặt. Cố Nhất Minh chửi rủa Hạ Húc xong mới bấm nút nghe. Âu. Hiền chất tìm ta có chuyện gì? Cố thúc thúc. Cháu muốn thêm tiền. Thêm tiền. Ta sẽ thêm 200 tấn vật tư. Cậu kiếm thêm vũ khí đạn dược. Lần này phải giết chết Diệp Viễn bằng mọi giá. Chuyện gì thế này? Tự nhiên lại đưa cho ta 200 tấn vật tư. Ta đã bảo lão Trương đi điều phối đạn dược và lựu đạn rồi. Hóa ra là ủng công cho ta 200 tấn à? Ta. Cố Nhất Minh. Nhận. Hiền chất. Cậu đừng đùa đấy nhé. Hạ huynh đồng ý cho cậu làm vậy sao? Hạ Húc không phải người quyết định. Chuyện này nhất định phải có Hạ Tu Dân gật đầu. Vì vậy Cố Nhất Minh phải hỏi cho rõ ràng. Chú cứ yên tâm. Cố thúc thúc ạ. Bố cháu hoàn toàn ủng hộ cháu. Oại. Oại oại. Trong điện thoại đột nhiên phát ra tiếng nôn khan. Như thể có thể ngửi thấy mùi ra sức qua màn hình. Không thể chịu được. Thật sự không thể chịu được. Nghe thấy tiếng nôn, hắn lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cố Nhất Minh lập tức cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Trợn mắt cố gắng nôn như không được. Hắn lập tức nổi giận. Hiền chất. Không có gì thì cậu oại cái gì. Oại xin lỗi cố thúc thúc. Oại dạo này dạ dày cháu không được tốt. Cứ thích oại. Oại. Tào mẹ nó. Càng nói càng hăng say. Lão tử nghe thấy cái âm thanh này là thấy phiền rồi. Thôi được rồi. Mau mang vật tư đến đây. Ta cũng sẽ phái người đưa đạn dược cho cậu ngay. Thảo. Cố Nhất Minh cúp điện thoại. Lại không nhịn được trợn trắng mắt cố nôn mấy lần. Khó chịu quá. Hô. Hô. Hít sâu vài hơi. Rồi rót một ly trà đặc. Cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Là Hồng Kinh Nghĩa gọi đến. Ao. Hồng lão đệ. Có chuyện gì sao? Cố huynh. Oại tôi cầu xin anh một chuyện. Oại. Xong chưa? Vừa có một đứa oại oại xong. Giờ đến lượt mày gọi điện đến oại oại. Một lũ vương bát đản. Cố tình đến làm ta ghê tởm à? Lão tử tối qua nằm mơ bị đổ bao nhiêu là ra sức rồi. Mấy người có chút lương tâm không? Mày đừng oại oại nữa. Nói nhanh đi. Được. Cố huynh. Tôi cầu xin anh một chuyện. Hãy cho tôi thêm vũ khí đạn dược. Tôi nguyện ý thêm 200 tấn vật tư. Lần này nhất định phải chơi chết Diệp Viễn. Không thể để nó sống sót trở về. Chuyện gì thế này? Hạ Húc vừa thêm 200 tấn. Giờ đến lượt mày muốn thêm. Lý do cũng giống nhau. Muốn mình cho thêm vũ khí đạn dược. Bọn chúng đã lén lút bàn bạc rồi à? Hay có chuyện gì xảy ra mà ta không biết? Hồng Kinh Nghĩa. Cái lão cáo giả. Keo kiệt bủn xỉn. Sao lại rộng rãi như vậy? Hồng lão đệ. Sao đột nhiên lại đòi tăng thêm vũ khí đạn dược vậy? Cố huynh. Thật không dám giấu giếm. Tôi cũng sợ Diệp Viễn trở về. Nhẽ nó trở mặt với Hạ gia. Khai tôi ra thì phiền toái. Vì vậy nó phải chết. Ta mà tin mày thì ta là thằng ngu. Chắc chắn có vấn đề. Nhưng Cố Nhất Minh không đoán ra được. Cố huynh. Nhờ anh cả đấy. Nhất định phải cho thêm vũ khí đạn dược. Triệt để chơi chết Diệp Viễn. Chơi chết nó đi. Oại. CMN. Mày lại oại oại cái gì? Lão tử cũng muốn oại. Tiếng súng pháo trong thành khu rõ ràng đã giảm bớt. Từ khi mà thế ập đến, công nghiệp sản xuất gần như đình trệ hoàn toàn. Lộc Hồ tuy có vài máy phát điện công suất lớn, nhưng cũng chỉ đủ cho nhu cầu điện sinh hoạt hàng ngày. Việc khôi phục sản xuất gần như là không thể. Bởi vậy, đạn dược cần phải tiết kiệm. Trong các cuộc hành động hai ngày trước, quân đội tổn thất tương đối lớn. Thậm chí có vài xe tăng bị tê liệt ở khu phố cổ. Do đó, họ buộc phải xem xét lại chiến thuật. Bắt đầu từ hôm nay, các trang bị hạng nặng không còn tiến vào khu trung tâm thành phố nữa. Nhiệm vụ cứu viện chủ yếu tập trung vào khu vực mới bên ngoài vành đai 3. Máy bay trực thăng và máy bay không người lái vẫn sẽ hoạt động ở khu phố cổ, nhưng tần suất sẽ không còn nhiều như hai ngày trước. Huyết vụ giăng kín bầu trời, tầm nhìn chỉ còn khoảng 7-80 mét, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đâm sầm vào nhau. Đối với Diệp Viễn mà nói, đây là một chuyện tốt. Các cuộc hành động cứu viện đã khiến nhiều siêu thị ven đường bị pháo kích nhầm, cửa sổ vỡ tan, tạo điều kiện cho zombie tràn vào. Việc dọn dẹp có chút phiền toái. Trong siêu thị phía trên có khoảng 7-80 con zombie. Lát nữa chúng ta dụ chúng xuống địa đạo rồi tiêu diệt. Diệp Viễn nhắc nhở mọi người. Hiện tại, họ cách siêu thị hơn 20 mét. Trong lúc đào đường, Diệp Viễn dùng sẻng hất đất đá, ném những tảng đá lớn vào các lỗ hổng do bom đạn gây ra. Trước tiên cần phải bịt kín các lỗ hổng để ngăn không cho zombie từ bên ngoài xâm nhập. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn đã đến được phía dưới siêu thị, dùng sẻng đào nốt lớp bê tông cuối cùng. Ly Hoàng, ra ngoài dụ zombie xuống đây. Vâng, chủ nhân. Khả năng giao tiếp của Ly Hoàng ngày càng tốt, đã có thể nói những câu đơn giản, không còn bị giới hạn trong từ ngữ. Địa đạo cao 2 mét, rộng 2 mét. Với kích thước hiện tại của Ly Hoàng, việc bay lượn trong địa đạo sẽ không bị cản trở. Nó vỗ cánh, hình dáng trắng muốt vụt sáng, lao ra khỏi miệng hầm. Lệ. Ly Hoàng cất tiếng kêu vang, âm thanh kéo dài, linh hoạt, kỳ ảo. Đã thoát khỏi tập âm líu díu của loài vẹt. Sự tiến hóa của chiến sủng vô cùng rõ rệt, gần như thay da đổi thịt. Ngay khi Ly Hoàng lao ra, tiếng kêu của nó lập tức thu hút sự chú ý của zombie. Hống, hống, hống. Những con zombie tản mát trong siêu thị lập tức nhào về phía nó. Ly Hoàng dựa vào lợi thế trên không, thân hình nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, liên tục di chuyển trên các kệ hàng. Rất nhanh đã dụ được 7 zombie đến miệng hầm. Sau đó, nó nhanh như chớp bay vào địa đạo. Lệ. Vào đến nơi, nó vẫn không quên kêu lên một tiếng, như thể đang nói. Vào đi. Vào cắn ta đi. Zombie quả nhiên nghe lời. Chúng gầm gừ lao vào địa đạo. Diệp Viễn và những người khác đã chờ sẵn từ lâu. Hai người ngồi xổm phía trước, hai người đứng thẳng phía sau. Tô Mẫn đứng sau cùng làm khán giả. Bốn khẩu sót gan nhắm thẳng vào miệng hầm. Nguyên bảo, ủng ục, meo meo. Ba chiến sủng đứng im lặng một bên, chờ lệnh của chủ nhân. Rất nhanh, con zombie đầu tiên xông vào địa đạo. Hống. Nó phát ra tiếng gầm hưng phấn. Bởi vì trong địa đạo có rất nhiều người sống, đây đều là những món ăn ngon. Tuy zombie không biết suy nghĩ, nhưng việc xông vào địa đạo và gặp được đồ ăn ngon giống như đang đi trên đường thì rơi xuống hố và nhặt được một đống tiền vậy. Bất ngờ và vui mừng, zombie kêu gào đặc biệt hưng phấn. Bầy zombie phía sau cũng chen chúc nhau lao xuống, khai hỏa. Trong chốc lát, tiếng súng nặng nề vang lên. Những viên đạn hợp kim Wolfram dày đặc như mưa lớn bắn về phía bầy zombie. Trong địa đạo chật hẹp, không có chỗ nào để ẩn nấp. Trong chốc lát, máu thịt văng tung tóe. Bầy zombie đổ gục như lúa bị gặt, hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Chỉ trong nháy mắt, zombie xông vào địa đạo bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại những xác chết ngổn ngang. Diệp Viễn thu súng, anh lại vung sảnh đào thêm một lúc. Hình ảnh xa ấy trong đầu hiện ra rõ ràng, có thể thấy rõ trong siêu thị vẫn còn mười mấy con zombie, chúng phân bố rất rải rác, thậm chí có con còn lang thang lên cả tầng hai. Ly Hoàng không thể dụ hết chúng xuống được. Trong tình huống này, tốt nhất là giao cho chiến sủng giải quyết, vừa hay cũng để chúng rèn luyện khả năng tác chiến theo nhóm. Ly Hoàng dẫn đội, Nguyên Bảo, ủng ục, meo meo, cùng ra ngoài dọn dẹp hết zombie trong siêu thị. Lệ, Ô Nguông, meo meo. Bốn chiến sủng dùng tiếng kêu đáp lại mệnh lệnh của Diệp Viễn. Trên danh nghĩa, Mào và Chó là chiến sủng của Tiểu Phàm và những người khác, nhưng trên thực tế Diệp Viễn mới là chủ nhân thực sự, mệnh lệnh của anh phải được tuân theo tuyệt đối. Bốn chiến sủng lập tức lao ra địa đạo. Diệp Viễn thì tiếp tục vung sảnh. Trong địa đạo toàn là thịt nát của zombie. Tuy rằng kiếp trước anh đã quen với cảnh núi thây biển máu, nhưng bây giờ thì khác. Có điều kiện thì tội gì phải lội qua đống thịt nát đầy máu. Đào thêm một đường địa đạo bên cạnh để tiến vào siêu thị, vừa sạch sẽ, vừa có thể kiếm thêm kinh nghiệm tuyệt địa cường thân, nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh, Diệp Viễn đã đào xong một đường địa đạo bên cạnh để tiến vào siêu thị. Lúc này, Ly Hoàng đang dẫn dắt tiểu đội chiến sủng thu hoạch những con zombie tàn mát. Nguyên Bảo là chiến sĩ khiên thịt, nó mặc bộ giáp lưới dày cộp, vừa sủa inh ỏi vừa lao về phía zombie gần đó để thu hút sự chú ý. Ung ục và meo meo thì là những sát thủ hình, với thân hình mạnh mẽ, linh hoạt, chúng thoăn thoắt nhảy nhót, những chiếc móng vuốt sắc bén giấu trong bàn chân vút một cái vươn ra, chỉ cần vung nhẹ, bộ não của zombie sẽ bị móc sạch. Ly Hoàng là thoải mái nhất, nó bay ở vị trí cao nhất để bao quát chiến trường, có thể tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Nó cũng có thể đóng vai trò chỉ huy tiểu đội, dù sao nó cũng là chiến sủng của Diệp Viễn, thân phận không giống. Tiểu đội chiến sủng rất nhanh đã dọn dẹp xong siêu thị, sau đó ngồi canh gác ở mỗi lối ra vào, bởi vì tiếp theo Diệp Viễn muốn càn quét quy mô lớn, sự cảnh giác chắc chắn sẽ lơi lỏng. Bên ngoài siêu thị nguy hiểm trùng trùng, không thể đảm bảo sẽ không có bất ngờ xảy ra. Để chiến sủng làm nhiệm vụ cảnh giới là thích hợp nhất. Mà có khứ giác nhạy bén, Ly Hoàng bay ở vị trí cao nhất, quan sát toàn bộ tình hình siêu thị. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, nó đều có thể báo cáo ngay lập tức. Tốt, chúng ta bắt đầu càn quét thôi. Diệp Viễn dẫn đầu, nhanh chóng tiến đến khu thực phẩm, giải phóng dị năng thôn phệ. Trong chốc lát, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, tất cả các loại đồ ăn trên kệ hàng liên tục bị hút vào, sau đó chuyển hóa thành năng lượng. đi vào cơ thể Diệp Viễn, chỉ còn lại những túi, hộp đựng thực phẩm rơi xuống đất, hiệu suất cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại, chỉ có Tô Mẫn là giống như người ngoài cuộc, không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người không ngừng mạnh lên. Đặc biệt là cảnh chiến sủng giết zombie vừa rồi, cô thèm thuồng vô cùng. Nếu như Harbin cũng có thể biến thành chiến sủng thì tốt biết bao. Không những có thể dùng để tăng sức mạnh cho thú cưng, mà nếu làm người phụ nữ của Diệp Viễn, mình cũng có thể trở nên rất mạnh mẽ. Mình có phải là quá cố chấp rồi không? Tại sao cứ phải để Diệp Viễn yêu mình chứ? Mặc kệ anh ấy yêu mình, hay mình yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy cho mình dị năng là được mà. Tô Mẫn từng mơ ước trở thành một nữ võ thần thông minh như Kê Dầu. Đó là trước khi cô gặp Diệp Viễn. Nữ võ thần thì có gì đặc biệt hơn người? Có trí tuệ thì sao? Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, còn có Liễu Như Yên, ai nấy đều mạnh phi thường. Dù có ngực to não rỗng, họ vẫn có thể dễ dàng ngược sát zombie. Mình còn coi Kê Dầu ra cái thá gì? Thực lực không đủ mới bất đắc dĩ dùng trí tuệ. Tô Mẫn nghĩ vậy, tâm thái lập tức thay đổi. Lặng lẽ, độ thần phục của cô lại tăng thêm 5%, vừa vặn đạt đến 95%, có thể khai thác dòng lần thứ 3. Diệp Viễn, em cũng muốn có được dị năng. Anh cứ nói thẳng đi. Cần điều kiện gì? Chỉ cần không bắt em chết. Cái gì em cũng đồng ý với anh. Em xem nhiều phim người lớn lắm rồi. Diệp Viễn đang thôn phệ đồ ăn, nghe thấy giọng nói phía sau, anh khựng lại một chút. Cô đã nghĩ thông suốt rồi sao? Anh quay người lại, định trêu chọc Tô Mẫn một chút, nhưng phát hiện độ thuần phục trong thẻ dòng của cô đã là 95%. Ha ha ha, cũng được đấy. Cô vậy mà cũng tự thuần phục được bản thân. Phải nhanh chóng khai thác dòng trước đã. Dị năng thuần thú sư có tác dụng rất lớn đối với chiến sủng. Không biết lần cuối cùng có thể khai thác ra cái gì đây. Tô Mẫn trông chờ, khát khao được Diệp Viễn công nhận. Cô hận không thể lập tức có được dị năng. Diệp Viễn không trêu chọc cô. Anh không có tâm trạng đùa giỡn Tô Mẫn. Chỉ muốn nhanh chóng đào nốt lượt cuối cùng. Dị năng, tôi sẽ cho em. Vũ khí cũng vậy. Giờ thì em đừng nói gì cả. Man ngoãn tìm chỗ nào đó mà ở. Đồng ý rồi ư? Thật sự đồng ý sao? Ha ha ha, mình sắp có dị năng rồi. Thật vui quá. Ưng. A, khỉ thật. Còn định chiếm tiện nghi của mình à? Vội vã vậy. Không nhịn được chắc. Diệp Viễn vừa lẩm bẩm chửi, vừa hoàn thành nốt lần đào cuối cùng. Tinh thần lực khóa chặt dòng thần thú sư. Đào. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào Diệp Viễn, báo hiệu anh có thêm một dị năng nữa. Cùng lúc đó, độ thần phục của Tô Mẫn cũng tự động đạt tới 100%, chính thức trở thành tôi tớ của Diệp Viễn. Giờ thì có thể yên tâm rồi. Không cần lo lắng cô ta đâm sau lưng nữa. Người phụ nữ này đẹp vô song, nhưng tâm địa rắn rết, giết người như ngoáy. Nếu không trở thành tôi tớ, Diệp Viễn luôn cảm thấy bất an. Cũng may mọi chuyện đã xong. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là xem xét dị năng. Diệp Viễn nhanh chóng mở bảng thuộc tính. Diệp Viễn, thuộc tính, lực lượng 36, thể chất 37, nhanh nhạy 37, tinh thần 37, dị năng, Inhamain, vô hạn sao chép cục bộ một thể thức, sao chép sinh vật sống, máy xúc sư phụ, siêu cấp khai thác sư, đào đất cường thân LV, 16, đào đất quang xúc, dinh dưỡng sư, thôn phệ LV, 4, thần thú sư, thần thú đan, thú hồn đan, thú phách đan, bác sĩ tâm lý, mộng cảnh tâm lý sư LV, 1. Có thêm dị năng thú phách đan. Mở phần giới thiệu dị năng. Thú phách đan, dùng thân thể làm lò, tinh thần làm mồi, mỗi ngày có thể luyện hóa một viên. Chiến sủng sau khi dùng có tỷ lệ thức tỉnh kỹ năng, nếu thức tỉnh kỹ năng thất bại sẽ chuyển thành kinh nghiệm để nâng cấp kỹ năng. Lưu ý, vật phẩm đặc biệt không thể sao chép. Mà tào, quá đã. Thú hồn đa thức tỉnh thiên phú, thú phách đan thức tỉnh kỹ năng, hơn nữa tác dụng cũng tương tự. Khi đã có kỹ năng, nếu sau khi dùng thú phách đan mà không thức tỉnh kỹ năng mới, sẽ chuyển thành kinh nghiệm cho kỹ năng đó. Không hề lãng phí. Ly Hoàng, xuống đây. Diệp Viễn vẫy tay, Ly Hoàng lập tức bay đến đậu trên vai anh. Chủ nhân, có gì sai bảo? Ly Hoàng nói chuyện ngày càng giống người. Nếu có thể biến thành một đại mỹ nữ thì còn gì bằng. Diệp Viễn dẹp bỏ suy nghĩ, điều động lực lượng thần bí trong cơ thể, dùng thân thể làm lò, dẫn dắt tinh thần tiến vào lò để luyện chế. Quá trình cực kỳ phức tạp, nhưng đã có dị năng thay thế, Diệp Viễn chỉ cần thao tác như thằng ngốc là được. Chưa đầy 3 phút, anh đã luyện chế xong một viên thú phách đan. Ô nguông, mao, meo meo, Nguyên Bảo, ung ục và meo meo từ xa đã ngửi thấy mùi, hưng phấn kêu lên, nhưng chúng không dám xông tới. Diệp Viễn đã ra lệnh cấm, chúng không dám chống lại. Chủ nhân, ta muốn, thật là, ngươi giờ vẫn chỉ là chiến sủng, đừng có hở tí là ta muốn chứ. Con gái mới nói thế, nói thẳng là cho ta ăn đi thì có sao. Diệp Viễn đưa viên thú phách đan đến miệng Ly Hoàng, nó nuốt chửng ngay. anh xem xét trạng thái của Ly Hoàng, hiệu quả của dược vẫn đang được hấp thu. Phải chờ một lát. Diệp Viễn không vội, ngẩng đầu thấy Tô Mẫn vẫn đứng đó. Bèn đưa cho cô một chiếc nhẫn bạch kim nữ. Đây là nhẫn không gian. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Giờ thì cho em đấy. Dao găm địa mục huyền của em. Cả đồ dùng cá nhân đều ở trong này. Ngoài ra còn có shotgun, súng lục, súng trường tự động, súng máy. Tất cả đều đầy đủ phụ kiện. Trước đây anh dùng không gian bầu rượu. Giờ đổi sang nhẫn. Cách thức lưu trữ hơi khác. Diệp Viễn mất một phút dạy Tô Mẫn cách sử dụng. Rồi sao chép cho cô một bộ giáp lưới. Tô Mẫn lấy shotgun ra khỏi nhẫn không gian. Lập tức cả người cô thay đổi. Người Long Quốc, bất kể nam nữ, đều có một khát vọng điên cuồng với súng. Khoảnh khắc cầm súng, khí chất của Tô Mẫn lập tức biến đổi. Ánh mắt thoáng chút lạ lẫm và hiếu kỳ. Rồi bùng lên sự phấn khích vô bờ. Cô như thể vừa có được pháp bảo bản mệnh vậy. Mà tào, đậu đen rau muống. Tô Mẫn lên đạn, giơ shotgun lên và chửi thề một tiếng. Sự kích động lộ rõ trên mặt cô. Cô đã muốn sờ súng từ lâu, nhưng Diệp Viễn không cho. Giờ thì được toại nguyện rồi. Sau này gặp nguy hiểm còn diễn kịch làm gì nữa. Cứ băng băng băng một tràng cho xong. Không bắn cho bay xác thì coi như tao kẹp. Diệp Viễn không biết đọc suy nghĩ. Nếu anh biết ý định của Tô Mẫn, chắc chắn sẽ mắng ủi lên. Ít ra em cũng là một đại mỹ nữ đấy. Suy nghĩ có thể văn nhã hơn chút được không? Lúc này Diệp Viễn đang xem bảng thuộc tính của chiến sủng Ly Hoàng. Chiến sủng, tên, Ly Hoàng, độ trung thành, 100%, thuộc tính, lực lượng 16, thể chất 16, nhanh nhẹn 16, tinh thần 16, thiên phú, phong ảnh LV, 1, tốc độ cộng 10%, kinh nghiệm, 20%, kỹ năng, bất diệt chi hỏa LV, 1, ấn để xem giới thiệu, thức tỉnh kỹ năng rồi. Viên thú hồn đan đầu tiên thức tỉnh thiên phú, viên thú phách đan đầu tiên thức tỉnh kỹ năng, Diệp Viễn không khỏi nghi ngờ. Liệu có phải, dù là thú hồn đan hay thú phách đan, tỷ lệ thức tỉnh của viên đầu tiên đều là 100% không? Có lẽ có thể thử. Lát nữa đưa dị năng luyện chế thú hồn đan và thú phách đan cho Tiểu Phàm, rồi sẽ biết. Dù sao thì tôi tới chiến sủng cũng tương đương với chiến sủng của mình. Thậm chí, chiến sủng còn tuân thủ mệnh lệnh của Diệp Viễn hơn. Anh tiếp tục xem phần giới thiệu kỹ năng của Ly Hoàng. Bất diệt chi hỏa. Phóng ra ngọn lửa 1.500 độ C trên một đường thẳng dài 100 mét. Có đặc tính thiêu đốt tận xương. Mà tào. Kỹ năng pháp hệ tầm xa ư. Nhiệt độ 1.500 độ C. Lò luyện thép cũng chỉ đến thế là cùng. Hơn nữa còn thiêu đốt tận xương. Nói cách khác, không đốt thành cho tàn thì không thôi. Với bất diệt chi hỏa, Ly Hoàng có thể hòa tan cả thép. Tiêu diệt zombie thì quá dễ. Quan trọng nhất là khoảng cách tấn công 100 mét. Bây giờ xương máu che trời. Tầm nhìn chỉ còn 70-80 mét. Chỉ cần Ly Hoàng phun bất diệt chi hỏa trong phạm vi tầm nhìn, sau đó nhanh chóng ẩn nấp trong xương máu, là có thể xuất quỷ nhập thần. Dù mặt đất có xe tăng súng máy, trên không có máy bay cũng không sợ. Kỹ năng châu bò. Ly Hoàng vỗ cánh bay lên, thân hình nhẹ nhàng nhanh chóng xuyên qua màn xương máu, thỉnh thoảng lại ném bất diệt chi hỏa xuống mặt đất. Đúng là ác mộng. Ly Hoàng, ra ngoài thử kỹ năng đi. Tuân lệnh. Chủ nhân. Bên ngoài siêu thị la liệt zombie. Ly Hoàng bay lên cao 10 mét, đâm nát cửa kính lao ra đường phố. Lệ. Một tiếng kêu vang vọng, ngọn lửa nóng rực từ trên trời giáng xuống. Theo Ly Hoàng bay, ngọn lửa tàn phá trên đường phố, ít nhất 70-80 con zombie bị bất diệt chi hỏa bám vào. Hống, hống, hống. Zombie không cảm thấy đau đớn, nhưng bị ngọn lửa bao trùm toàn thân khiến cả con đường zombie náo loạn. Những con zombie bị bất diệt chi hỏa thiêu đốt chạy loạn, rồi ngã gục. Nhiệt độ 1.500 độ C không thể đốt xương cốt thành cho ngay lập tức, nhưng có thể nướng chín não zombie trong vòng 5 giây. Thông thường, zombie dính bất diệt chi hỏa chỉ sống được 2-3 giây, sát thương diện rộng tầm xa, gần như là miểu sát. Diệp Viễn rất hài lòng với kỹ năng của Ly Hoàng. Nó vẫn đang tàn sát trên đường phố. Diệp Viễn không gọi nó về, cứ để nó xả láng một chút. Lúc này, Tô Mẫn nhìn Ly Hoàng với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi quay sang nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn, tôi cũng muốn. Xin anh đấy, cho tôi đi mà. Tôi muốn. Có thể nói rõ hơn được không? Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là em đang lái xe đấy. Diệp Viễn mất vài phút để ban cho Tô Mẫn toàn bộ đào đất cường thân, thôn phệ, thuần thú đan, thú hồn đan, thú phách đan, để cô tự mình trưởng thành thôi. Harbin hiện tại vẫn ở biệt thự Nam Hồ Hào Đình, phải đợi tối về mới biến nó thành chiến sủng được. Tô Mẫn có thể tranh thủ luyện chế 3 loại đan dược trước, vì hết hạn là mất giá trị. Sau đó, Diệp Viễn gọi Tiểu Phàm, Tiểu Uyển và Liễu Như Yên đến, để các em cũng nắm giữ dị năng luyện chế thú hồn đan và thú phách đan. Oa, thú hồn đan thức tỉnh thiên phú. Thu phách đan thức tỉnh kỹ năng kìa. Diệp đại ca, Ly Hoàng vừa phun lửa, đó là thức tỉnh kỹ năng hả? Thật mạnh mẽ. Không biết Meo Meo thức tỉnh kỹ năng gì nhỉ? Mấy cô gái không còn ngạc nhiên trước thủ đoạn thần thánh của Diệp Viễn nữa. có được dị năng mới tuy vui, nhưng không gieo họ uỳnh ý như lần đầu. Giờ em nóng lòng muốn biết chiến sủng của mình thức tỉnh được thiên phú và kỹ năng gì hơn. Các cô gọi Nguyên Bảo. Ùng ục. Meo meo đến. Lần lượt cho tụi nó ăn thú hồn đan và thú phách đan. Vì dùng cùng lúc hai loại đan dược nên thời gian hấp thu lâu hơn một chút. Khoảng 10 phút sau, Tiểu Uyển hét lên đầu tiên. Oa! Nguyên Bảo thức tỉnh rồi. Thiên phú kháng lực. Thể chất trưởng thành cộng 10%. Kỹ năng cuồng bạo chiến thú. Toàn thuộc tính cộng 50%. Lợi hại thật đó. Thiên phú và kỹ năng của Nguyên Bảo hoàn toàn có thể biến nó thành mãnh thú cận chiến. Nhất là toàn thuộc tính cộng 50%. Chỉ cần va chạm nhẹ cũng đủ khiến zombie tan xác. Nhưng so với kỹ năng của Ly Hoàng vẫn còn kém xa. Diệp Viễn đoán có lẽ do tôi tớ luyện chế đan dược nên dược hiệu giảm một nửa. Không biết suy đoán có đúng không nữa. Đúng vậy ký chủ. Ngài thật thông minh. Khỉ thật. Lần đầu tiên được mi khen nó. Diệp Viễn cũng chẳng biết xưng hô cái giọng nói trong đầu kia thế nào. Hệ thống à? Hay sinh mệnh cao di? Hoặc là ý chí thần linh? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Bẩm ký chủ. Ta là một bộ phận thân thể ngài. Khỉ thật. Hỏi cũng như không. Thôi kệ. Mặc kệ là cái gì. Chỉ cần giúp được mình là được. Lúc này, chiến sủng của Tiểu Phàm và Như Yên cũng đã thức tỉnh. Meo meo thức tỉnh. Kỹ năng là tiềm hành. Khi tốc độ di chuyển giảm 30%, có thể che giấu khí tức và thân ảnh, tiến vào trạng thái tiềm hành. Đây là tàng hình đó. Liễu Như Yên vui đến rung cả cành hoa. Kỹ năng tàng hình, kết hợp với mèo nhanh nhẹn. Đúng là thích khách xuất quỷ nhập thần. Như Yên tỉ tỉ. Ùng ục của em cũng thức tỉnh tiềm hành. Thiên phú của ùng ục là gì? Nhanh chóng. Nhanh nhẹn trưởng thành cộng 5%. Em cũng vậy này. Xem ra mèo thức tỉnh thiên phú và kỹ năng giống nhau ha. Diệp Viễn cũng phát hiện ra điểm này. Chiến sủng cùng loại. Thức tỉnh thiên phú và dị năng giống nhau. Hơn nữa cũng xác minh suy đoán trước đó của anh. Dù là thú hồn đan hay thú phách đan, giới thiệu có nói có tỷ lệ thức tỉnh. Nhưng viên đầu tiên sẽ thành công 100%. Nếu không sau khi thất bại chuyển thành kinh nghiệm thì biết cho ai chứ? Không thiên phú. Không kỹ năng. Điểm kinh nghiệm cho mà. Đã là viên đầu tiên 100% thành công. Thì Tô Mẫn và Ha Bin chắc chắn sẽ thức tỉnh kháng lực và cuồng bạo chiến thú. Ốt, đội ngũ ngày càng mạnh hơn. Có lẽ không bao lâu nữa mình có thể làm ông chủ vung tay rồi. Tha hồ mà nằm. Ai dám động tới? Được rồi, mọi người tiếp tục càn quét vật tư đi. Mau chóng kiếm thêm điểm thuộc tính. Thời gian thấm thoát thôi được. Mọi người vừa càn quét vật tư, vừa rèn luyện phối hợp thực chiến cho chiến sủng. Chủ yếu là mèo và chó. Nhi Hoàng thì khỏi cần luyện. Nó cứ bay trên trời. Thấy ai ngứa mắt thì cho một phát bất diệt chi hỏa là xong. Tối đến, mọi người trở lại Nam Hồ Hào Đình. Tô Mẫn biến Ha Bin thành chiến sủng trước, cho nó dùng thú hồn đan và thú phách đan. Đúng như Diệp Viễn đoán, thức tỉnh kháng lực và cuồng bạo chiến thú. Hiện tại tiểu đội chiến sủng có 2 chiến sĩ, 2 thích khách, 1 pháp sư. Thực ra Ly Hoàng không tính là pháp sư thuần túy. Nó phải là pháp thích mới đúng. Tốc độ của nó cũng rất nhanh. Năng lực cận chiến cũng không yếu. Dưới lớp huyết vụ che giấu, nó có thể bất ngờ tấn công cận thân. Các cô gái cởi giáp lưới, sau đó vào bếp làm bữa tối. Ăn đồ sao chép cả ngày, tôi nhất định phải làm đồ tươi. Ưu điểm của đồ sao chép là đơn giản tiện lợi, nhược điểm là hương vị mãi không đổi. Mị lực của cơm nhà là ở chỗ, cùng một món ăn, mỗi lần làm ra hương vị đều có chút khác biệt. Diệp Viễn bắt đầu kiểm kê thu hoạch hôm nay. Tổng cộng quét sạch 16 siêu thị, thôn phệ cấp 4 của anh lại đạt tới cực hạn. Chỉ riêng thôn phệ điểm thuộc tính thôi đã được 40 điểm rồi. Đây đều là công lao của Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, còn có Hạ Húc cái tên liếm cẩu chết tiệt kia. Không có bọn chúng cung cấp tâm tình, thôn phệ không thể lên cấp 4 được. Vậy thì làm sao có được 40 điểm thuộc tính tự do này? Người tốt đây mà. Cảm tạ các cửu nhân đã gửi điểm thuộc tính tới. Tối nay còn phải biên cho bọn chúng một giấc mộng nữa. Mặt khác, đào đất cường thân cũng thăng cấp 1. Hiện tại toàn thuộc tính của Diệp Viễn đều đạt 47 điểm. Cân đối đặc biệt. Mạnh mẽ vô song. Chỉ cần dùng thêm chút sức, một tay có thể đập chết zombie. Nhưng kinh nghiệm thăng cấp thôn phệ cũng tăng lên. Cấp 4 lên cấp 5 cần 500 điểm. Tương đương với 50 viên đá năng lượng. Diệp Viễn lôi bảng điều khiển sư phụ mộng cảnh tâm lý ra. Sư phụ mộng cảnh tâm lý LV. 1. Mục tiêu: Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc, Cố Nhất Minh. Giá trị tâm tình: 17/100. Nhấn để xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng: 8. Bắt đầu tạo mộng. Tốn mất 8 viên đá năng lượng. Nhìn vào nhật ký tâm tình thì thấy chiều nay ba người này cung cấp giá trị tâm tình càng ngày càng ít. Dù sao cũng là mộng, nó sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Cường độ tâm tình không đủ thì không thể chuyển thành giá trị tâm tình được. Tối nay phải chơi tới bến. Để tâm tình của bọn chúng bay lên, Diệp Viễn lại xem xét bảng thuộc tính của những người làm công. Thôn phệ cấp 2 của Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã đạt cực hạn. Ngày mai có thể ban cho cấp 3. Hiện tại toàn thuộc tính của hai em đều là 17 điểm. Tương đương với tổng hợp tố chất của hai người đàn ông trưởng thành cường tráng. Như Yên ít hơn một chút. Thôn phệ của cô cũng đạt cực hạn. nhưng Đào Đất Cường thân thấp hơn Tiểu Phàm 2 cấp. Hiện tại lực lượng và thể chất là 17 điểm, nhanh nhẹn và tinh thần là 16 điểm. Cuối cùng là Tô Mẫn. Hôm nay cô mới chính thức trở thành người làm công, nhưng toàn thuộc tính đã tăng vọt lên 13 điểm. Giai đoạn đầu kiếm điểm thuộc tính dễ hơn chút. Nói chung, toàn bộ đội ngũ đều đã được nâng cấp trên diện rộng. Vừa hay ngày mai Cố Nhất Minh sẽ phái người đến cứu viện. Lần này phải đổi cách chơi khác để hố bọn chúng mới được. Cứ ném đá mãi, lần nào cũng vậy. Đồ ngốc cũng không mắc bẫy nữa. Không thể tính như vậy được. Vừa thu hoạch giá trị tâm tình của bọn chúng, vừa hố bọn chúng. Cho đến khi mất hết giá trị thì chơi chết luôn. Diệp Viễn nghĩ, ngày mai có thể để Chiến Sủng đi làm nhiệm vụ. Ung Ục và Meo Meo tàng hình được. Đúng là cao thủ đánh lén ám sát. Quyết định vậy đi. Bữa tối còn chưa xong, Tô Mẫn ra pha cho Diệp Viễn một bình trà. Để anh xúc miệng trước. Tiện thể lén cho Diệp Viễn một chút phúc lợi. Coi như là báo trước một tiếng. Dù gì cũng là quan hệ người làm. Chuyện đến bao tử sớm muộn gì cũng xảy ra. Cứ ám chỉ trước một chút. Vì Diệp Viễn cứ tỏ ra không hiểu phong tình. Tô Mẫn lo anh là thằng nam sắt đá. Diệp Viễn làm bộ cười xấu xa. Còn không phải vì cô phạm tiện. Muốn kiếm độ thuần phục. Tôi nhất định phải đối nghịch với cô. Đã là người làm công. Càng phải bắt làm cho tới. Không thuần phục cô thì còn có ý nghĩa gì nữa. Tô Mẫn lại vào bếp phụ giúp. Diệp Viễn suy tính tối nay tạo mộng gì đây. Nhất định phải chơi tới bến. Càng ác, chúng cung cấp giá trị tâm tình càng nhiều. Tốt nhất có thể tạo thành Cố Nhất Minh nội bộ bọn chúng đổ thêm dầu vào lửa. Bữa tối nay được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Đậu phụ ma bà. Chân giò đông pha. Cải trắng luộc. Cá chép hấp. Kiến bò trên cây. Trên bàn ăn bày đầy những món ngon hấp dẫn. Còn có một bình rượu trăm năm lang giá thị trường 19 vạn tệ. Dù sao Diệp Viễn có thể sao chép được. Bất kể là đồ quý hiếm đến đâu. Vào tay Diệp Viễn cũng chẳng khác gì hàng vỉa hè. Nghiêm túc mà nói. Uống rượu vào thời mà thế là tối kỵ. Nhưng phụ nữ thuộc đô tử lượng tốt. Năm người uống một bình cũng không say. Quan trọng là có thể tạo không khí vui vẻ. Hơi ngà ngà say mới dễ mở lòng. Đồ ăn đã bày biện xong. Nhưng mọi người không ai động đũa. Bốn cặp mắt kỳ lạ đồng loạt nhìn Diệp Viễn như nhìn một kẻ ngốc. Lúc này Diệp Viễn đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta nhìn không chung. Lúc thì cười ngây ngô. Lúc thì cười lớn. Lúc thì nhíu mày. Biểu cảm đặc sắc vô cùng. Mọi người nói xem đại ca Diệp đang làm gì vậy. Chắc không phải bị ngốc rồi chứ. Diệp Viễn không ngốc đâu. Tối hôm qua trước khi ăn cơm anh ấy cũng như thế này. Tôi nghi ngờ anh ấy đang giở trò gì đó. Mọi người nhìn mặt anh ta kìa. Vừa âm hiểm. Vừa đều. Vừa nham hiểm. Phức tạp quá đi. Có phải anh ta đang bị ảo giác không? Đừng gọi anh ta vội. Đợi mấy phút nữa xem sao. Tô Mẫn có vẻ đã quen với chuyện này. Tối hôm qua cô ngồi cạnh Diệp Viễn và tận mắt chứng kiến quá trình anh ta tạo mộng. Đương nhiên, quá trình tạo mộng cụ thể thì cô không thấy được. Nhưng cô nhớ là khoảng 10 phút sau Diệp Viễn sẽ trở lại bình thường. Quả nhiên, mọi người đợi thêm 2 phút nữa thì Diệp Viễn đứng dậy khỏi ghế. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Ha ha ha. Phù. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. May quá không bị ngốc. Đại ca Diệp, lúc nãy anh cười ngây ngô cái gì thế? Đúng đấy Diệp Viễn. Tôi còn tưởng cậu bị ảo giác cơ. Thật ra thì, có phải anh đang làm chuyện xấu không? Diệp Viễn nhìn mọi người rồi lại không nhịn được cười. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Làm chuyện thế, tôi sẽ không nói cho các người biết rằng chồng hoặc bạn trai của các người tối nay về sẽ bị đi đường lọt gió đâu. Dù sao cũng quá ác độc. Không thể nói ra được. Lộc Hầu. Nhà Cố Nhất Minh cũng bày một bàn đầy áp các loại thức ăn. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi mặt thế đến. Cố Nhất Minh chiêu đãi khách. Cố Vân Phi, Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc, Hạ Tu Dân đều có mặt. Chỉ là không khí ăn uống không được thoải mái như ở nhà Diệp Viễn. Tối nay gọi mọi người đến đây là để bàn về chuyện ngày mai. Cố Nhất Minh mở đầu chủ đề. Đứng dậy nói tiếp. Bốn lần vào thành giải cứu đều thất bại. Chúng ta tổn thất nặng nề. Tôi hy vọng ngày mai sẽ là lần cuối cùng. Thứ nhất, cứu người thân của chúng ta ra. Thứ hai, nhất định phải giết chết Diệp Viễn. Ừm. Ngoại trừ Cố Vân Phi, những người khác đều gật đầu một cách kỳ lạ. Khiến Cố Nhất Minh ngơ ngác. Tình huống gì đây? Các người đã diễn tập trước rồi à? Nói đến thì cũng coi như là diễn tập rồi. Dù sao ai cũng đã trải qua một giấc mơ giống nhau. Chỉ là nhân vật chính trong mơ là chính mình. Từ sau đêm hôm qua, mọi người đều hận Diệp Viễn gấp trăm ngàn lần. Hận thấu xương. Ước gì nghiền xương Diệp Viễn thành cho. Cho nên mới có sự nhất trí kỳ lạ như vậy. Cố Nhất Minh nói tiếp. Lần giải cứu này, thời gian khá gấp rút. Thành viên cũng là chấp vá. Thậm chí hỏa lực cũng không bằng mấy lần trước. Để đảm bảo không có sơ sót nào, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng. Tôi không muốn xảy ra sai lầm nữa. Chắc mọi người cũng biết, ở trong huyết vụ càng lâu, tỷ lệ thi biến càng lớn, cứu người nên càng sớm càng tốt. Lần này Cố Nhất Minh coi trọng hơn bao giờ hết. Trước đây, hắn chỉ đơn thuần muốn cứu Liễu Như Yên, còn việc giết Diệp Viễn chỉ là tiện thể. Với thực lực của Cố gia, hắn không lo Diệp Viễn trả thù. Hơn nữa Diệp Viễn cũng không biết Cố Nhất Minh mới là chủ mưu. Ít nhất là thông tin mà Diệp Viễn truyền ra là như vậy. Nhưng giấc mơ tối qua đã thay đổi tâm thế của Cố Nhất Minh. Quá chân thật. Thật kinh tởm. Cứu Liễu Như Yên là việc cấp bách. Giết Diệp Viễn cũng là việc bắt buộc phải làm. Thực ra, tôi lại có một cách. Hồng Kinh Nghĩa châm một điếu thuốc. Đứng dậy nói, khu Lam Ngạn tuy ở cạnh đường Tân Giang, nhưng cách bờ sông khoảng 5-60 mét đường thẳng. Hơn nữa, dù là giải cứu hay là phu nhân Liễu trốn ra, đều không thể đi đường thẳng được. Phòng chừng đến được bờ sông, ít nhất phải đi bộ 100 mét. Trong khoảng thời gian này sẽ đụng phải rất nhiều zombie. Xác suất đội cứu viện của chúng ta bị tiêu diệt toàn quân là rất lớn. Cố Nhất Minh trừng mắt nhìn Hồng Kinh Nghĩa. Mẹ kiếp, sao không nói Tô Mẫn trốn ra? Cứ nhất thiết phải nói Như Yên trốn ra. Rõ ràng là ám chỉ mọi người rằng vợ hắn đang ở cùng Diệp Viễn. Thậm chí có khả năng đã bị. Đồ Vương bắt đàn. Lão già thâm hiểm này cứ khăng khăng Tô Mẫn trốn ở khu Lam Ngạn, nhưng không ở cùng Diệp Viễn. Ý là hắn không có khả năng bị cắm sừng. Muốn nói xấu hắn cũng không tìm được lý do. Khốn kiếp, dám chơi xỏ ông. Tôi nhớ kỹ đấy. Hồng Kinh Nghĩa không để ý đến Cố Nhất Minh. Tiếp tục nói, tôi không quan tâm đội cứu viện bị tiêu diệt toàn quân. Nhưng nếu họ chết hết thì phu nhân Liễu và Giang Tiểu Phàm cũng không về được. Vợ tôi cũng vậy. Dù sao bà ấy không ở cùng Diệp Viễn, xác suất sống sót một mình gần như bằng không. Đệt mợ nó, lại chơi xỏ ông. Lần này ngay cả Hạ Húc cũng nhìn Hồng Kinh Nghĩa trừng trừng, nhưng Hồng Kinh Nghĩa hoàn toàn phớt lờ bọn họ. Ngay hôm nay hắn đã đi cùng với lãnh đạo cấp cao của văn bộ, sắp tới có thể lấy được vũ khí đạn dược, sau này không cần phải nhìn sắc mặt của Cố Nhất Minh nữa. Hồng Kinh Nghĩa thừa nước đục thả câu, dập tắt điếu thuốc rồi mới lên tiếng. Nhưng tôi có một chủ kiến hay hơn. Tôi có chút quan hệ trong đội vận tải của văn bộ, có thể lấy được máy bay vận tải không người lái, đương nhiên là loại dân dụng, tải trọng Atom. Nói đến đây, mắt mọi người sáng lên, biết Hồng Kinh Nghĩa muốn nói gì. Máy bay không người lái vận tải luôn bị văn bộ và quân bộ kiểm soát. Lộc Hồ không thiếu điện, họ lợi dụng máy bay không người lái vận tải để điên cuồng cứu trợ vật tư chiến lược, kho lương thực, vũ khí đạn dược, vật tư y tế, nhiên liệu. Vừa nghe Hồng Kinh Nghĩa nói vậy, Cố Nhất Minh lập tức hiểu ra ý đồ. Ý ông là, chúng ta dùng thuyền kéo máy bay không người lái đến bên ngoài khu Lam Ngạn, sau đó dùng máy bay không người lái tìm kiếm, tìm được người cần giải cứu, rồi dùng máy bay không người lái cầu họ lên, bay trở lại thuyền. Như vậy có thể tránh giao chiến với zombie. Hồng Kinh Nghĩa gật đầu. Hạ Húc cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Hay đấy. Cách này hay đấy. Thật là khéo. Chú Hồng lợi hại. Lợi hại cái đầu gối. Cố Nhất Minh lườm một cái khinh bỉ. Máy bay không người lái dân dụng tuy bị chính quyền kiểm soát, nhưng với mối quan hệ của hắn cũng có thể làm được. Chỉ là trước đây hắn nghĩ dùng trực thăng cứu người sẽ an toàn hơn. Lúc đó là do điều kiện hạn chế. Hiện tại Như Yên bị mắc kẹt ở khu ven sông. Dùng máy bay không người lái chính xác, đơn giản và hiệu quả hơn. Tốt. Vậy thì phiền ông Hồng. Tốt nhất là tối nay mang máy bay không người lái về. Hồng Kinh Nghĩa gật đầu. Đó là đương nhiên. Nhưng các vị cũng biết, thê từ văn bộ thì chắc chắn sẽ tốn kém đấy. Cố Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói nữa. Chẳng phải ông muốn thêm 200 tấn vật tư à? Tôi không cần nữa. Coi như tiền thuê máy bay không người lái. Hồng Kinh Nghĩa ngớ người. Với tính cách nhặt lông ngỗng của Cố Nhất Minh, hắn cứ tưởng sẽ phải tranh cãi một phen. Ai ngờ lại sảng khoái như vậy. Ai biết được, Cố Nhất Minh muốn giết Diệp Viễn còn hơn ai hết. Trong giấc mơ, hắn không những bị ép ăn thứ kinh tởm kia, mà người hắn yêu quý nhất là Liễu Như Yên cũng bị tra tấn đến chết đi sống lại. Không ngờ Liễu Như Yên vẫn không biết mệt. Sỉ nhục, kiêu hận, đan xen vào nhau. Đây là mơ. Không phải thật, mình nhất định phải ngăn chặn chuyện này xảy ra. Phải nhanh chóng giải quyết Diệp Viễn, cứu Như Yên trở về. Mọi người lại bàn bạc thêm một vài chi tiết nhỏ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Nhất Minh đi ngủ sớm. Tối qua hắn không ngủ. Bây giờ mệt mỏi muốn chết, hy vọng tối nay không gặp ác mộng nữa. Nửa đêm, Cố Nhất Minh đột nhiên thở dốc kịch liệt, miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Dần dần, toàn thân hắn đẫm mồ hôi, rồi bật dậy trên giường. A, Cố Nhất Minh gầm nhẹ thống khổ. Vô thức ôm chặt lấy hậu môn, tiếp tục há miệng thở dốc. Không chịu được, chịu không được nữa. Lại gặp ác mộng chết tiệt, lần này không mơ thấy Diệp Viễn, cũng không mơ thấy Liễu Như Yên bị tra tấn, vậy mà lại mơ thấy Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Húc. Vê tởm nhất là, hai người bọn họ trong mơ lại là gay, hợp thành một nhóm để hắc hắc hắn. CMN, sao ta lại mơ thấy cái thứ này? Súc sinh, kinh tởm, đồ chó Hồng Kinh Nghĩa. Vương bát đàn Hạ Húc, lão tử hơn 50 tuổi rồi mà các ngươi còn nhẫn tâm đến vậy. Tê đau. Đây không phải đau thật, nhưng mộng cảnh quá chân thực, đến mức thần kinh sinh ra ảo giác, không tự chủ được cảm thấy đau đớn. Mẹ nó, oái nha, chó chết, oái uy. Cố Nhất Minh nhe răng trợn mắt đứng dậy, dù biết rõ là mộng, vẫn hận Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Húc đến nghiến răng nghiến lợi. Vương bát đản, chờ cứu được Như Yên, không cần hợp tác với các ngươi nữa. Lão tử nhất định phải chơi chết các ngươi, không chơi chết các ngươi, tâm ma khó trừ, oái, oái uy, tây. Một bên khác, Hồng Kinh Nghĩa cũng ôm lấy Hậu Môn nhai răng trợn mắt, đồ Cố Nhất Minh thối tha, xúc sinh Hạ Húc, lão tử không xong với các ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ tìm 100 thằng tráng hán báo thù. Đây là mộng ư? Mặc kệ, quá chân thật, không báo thù nuốt không trôi cục tức này. Cùng lúc đó, Hạ Húc cũng đang chửi uỳnh lên, hắn còn thảm hại hơn Mai Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa, còn có cả cha hắn và hơn 100 vệ sĩ cơ bắp trong nhà, bị chơi đến hỏng luôn. Tỉnh mộng nằm trên giường nửa ngày mới hoàn hồn. A, à, Hạ Húc nức nở bi phẫn, kinh động đến cả nhà. Đêm nay xem như mất ngủ, ngược lại Diệp Viễn ngủ rất ngon giấc. Đến tận sáng hôm sau mới bị tiếng súng pháo ngoài ô thức tỉnh. Hôm nay là ngày thứ tư quân đội tiến hành chiến dịch giải cứu. Trong nội thành không nghe rõ tiếng nổ, nhưng vòng ngoài thì súng pháo vang rền. Xem ra quân đội đã từ bỏ khu phố cổ. Nghĩ lại cũng phải, zombie trong ba vòng quá dày đặc. Đường phố chẳng chịt, xe cộ bỏ hoang trên đường lớn, xe tăng và xe bọc thép rất khó tiến vào thành. Sơ rẩy còn dễ bị sa lầy trong biển xác sống. Dù dùng máy bay không người lái né bom, thiệt hại cũng rất hạn chế. Đường xá bị cày nát, vốn dĩ giao thông đã hỗn loạn, nay lại càng tê liệt. Dù người sống sót may mắn chạy thoát, cũng khó thoát khỏi nanh vuốt zombie. Chi bằng bảo toàn lực lượng, tập trung cứu người sống sót bên ngoài vòng 3. Dù sao đó là khu vực mới, đường rộng, mật độ dân cư thấp, quân đội trên mặt đất lẫn trên không đều dễ tiếp cận hơn. Diệp Viễn tỉnh dậy xem giờ, 8:30, liền rời giường, tiện thể gọi Tiểu Phàm và mọi người dậy. Sau đó, Diệp Viễn xem xét đá năng lượng, nhà tâm lý học giấc mơ LV. 1. Mục tiêu: Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc, Cố Nhất Minh. Giá trị cảm xúc: 26/100. Nhấp để xem nhật ký cảm xúc. Đá năng lượng: 23. Bắt đầu tạo mộng: 10 phút. Không tệ không tệ, có 23 viên đá năng lượng, một phần trong đó là tích lũy từ hôm qua. Diệp Viễn chưa lấy ra, đợi gom đủ để nâng cấp rồi tính một thể. Cố Nhất Minh, các ngươi tiếp tục cố gắng nhé. Diệp Viễn rời giường tắm rửa xong, liền luyện đan dược cho hôm nay. Thuần thú đan, thú hồn đan, thu phách đan. Ba viên đan dược cùng lúc cho Ly Hoàng ăn, cần khoảng 10 phút để hấp thụ hết dược hiệu. Hôm nay Ly Hoàng lại có chút thay đổi, hình thể dài gần bằng kim điêu, đuôi dài gần 1 mét, sải cánh rộng hơn 2 mét, bay lên vô cùng nhẹ nhàng linh động, phải nói là có mấy phần dáng dấp phượng hoàng. Nguyên Bảo cũng thay đổi nhiều, hình thể gần bằng con nghé, cơ bắp toàn thân tràn đầy sức mạnh, ánh mắt vẫn hơi ngơ ngác, nhưng ít nhất là một vẻ ngơ ngác dũng mãnh. Ung Ục và Meo Meo thay đổi lớn nhất, không kém Báo Tuyết được bao nhiêu, móng vuốt ẩn trong bàn chân càng sắc bén và thon dài. Harbin thay đổi ít hơn một chút, thời gian biến thành chiến sủng còn quá ngắn, chắc vài hôm nữa sẽ lớn lên nhiều. Từ hôm nay, Ung Ục và Meo Meo không cần mặc giáp lưới nữa. Ưu thế lớn nhất của chúng là tàng hình và tiềm hành. Một khi mặc giáp lưới vào trạng thái tiềm hành, sẽ thấy một bộ giáp lưới rỗng ruột di chuyển, thật quái dị. Dù mất đi lớp bảo vệ kim loại, chúng có thể phát huy sự linh hoạt đến cực hạn. Sau khi biến thành chiến sủng, Ung Ục và Meo Meo có thể nhảy cao 4-5 mét, không thể bị bầy zombie cắn được. 10 phút sau, Ly Hoàng hấp thụ xong 3 viên đan dược, tiếc là không thức tỉnh thêm kỹ năng hay thiên phú mới, nhưng thuần thú đan sẽ tăng cố định toàn bộ thuộc tính. Hiện tại 4 thuộc tính của Ly Hoàng đều đạt 21 điểm, cao hơn cả 4 người hầu. Dị năng màu tím thật là ngầu. Tiểu Phàm và mọi người tắm rửa xong, cũng luyện đan dược cho chiến sủng của mình. Trong bữa sáng, Diệp Viễn ban cho mọi người kỹ năng thôn phệ cấp 3. Sáng nay tạm thời không càn quét siêu thị, vì có nhiệm vụ quan trọng hơn. Lát nữa ăn xong, chúng ta tranh thủ thời gian đến số 301, khu Lam Ngạn, đường Tân Hà. Người của Lộc Hồ sẽ phái đến cứu các cô. Chúng ta đến sớm một chút để chuẩn bị. Diệp Viễn nói xong, cố ý nhìn Tô Mẫn. Trước đây cô ta cứ mong ngóng người của Hồng Kinh Nghĩa đến cứu. Anh nhìn tôi làm gì? Tôi giờ là người của anh rồi. Tôi sẽ không về Lộc Hồ đâu. Diệp Viễn bật cười. Không biết Hồng Kinh Nghĩa nghe được lời này sẽ có biểu cảm gì. Ăn sáng xong, mọi người ra ngoài, đi xe điện đến khu Lam Ngạn. Tô Mẫn vẫn chưa quen đi xe đạp đôi, cũng may xe điện có 3 bánh. Ban đầu còn lóng ngóng, đi một đoạn đường là có thể quen hướng. Chiến sủng đều chạy bộ theo sau. Cánh Ly Hoàng quá lớn, đường hầm rộng 2 mét rất hạn chế việc bay lượn, nên nó chỉ có thể đứng sau lưng Diệp Viễn. 9:30 đến khu Lam Ngạn, 4 chiến sủng trên mặt đất dọn sạch zombie trên đường. Cả đoàn người Diệp Viễn thuận lợi vào được số 301. Diệp Viễn, anh định đối phó bọn chúng thế nào? Diệp Viễn đứng trước cửa sổ, bên ngoài là sông Tục rộng lớn, trên bờ lác đác vài zombie. Tôi định dùng chiến sủng giết những người đó, tiện thể cướp lại thuyền của họ, rồi chúng ta về Lộc Hồ sẽ đỡ tốn công. Liễu Như Yên nghĩ ngợi rồi nói, hay là trực tiếp để Ùng Ục và Meo Meo ẩn nấp trên bờ sông, đợi người cứu viện đến. Chính diện có Nguyên Bảo và Harbin, trên không có Ly Hoàng, Ùng Ục và Meo Meo thì đánh lén bất ngờ. Diệp Viễn gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Liễu Như Yên bổ sung, nhưng tôi cảm thấy lần này đến cứu viện chắc chắn không đơn giản như vậy. Ít nhất sẽ không chỉ phái hai chiếc thuyền như lần trước. Diệp Viễn cười. Không cần lo. Dù chúng phái máy bay xe tăng đến cũng vô dụng thôi. Tôi chỉ mong giải quyết đám cứu viện một cách bí mật. Thực sự không được thì một quả tên lửa siêu cấp là xong. Dù có chiến sủng hỗ trợ, tôi còn mong chúng dùng thủ đoạn khác. Tôi sẽ thu được nhiều vũ khí hơn. Đảo Lộc Nguyên. 20 vệ sĩ sau 3 ngày huấn luyện đã sẵn sàng lên đường. Để đảm bảo không sơ sót, Cố Nhất Minh thậm chí còn để Cố Vân Phi phái vệ sĩ mạnh nhất trong nhà đến chỉ huy nhiệm vụ lần này. Người này rất đặc biệt, hắn tên là Linh Cầu, trước mặt thế làm lính đánh thuê ở nước ngoài, thường tham gia thực chiến. Một tay AK từng nổi như cồn trên mạng. Sau khi mặt thế ập đến, Linh Cầu không gia nhập tổ chức chính phủ. Chính phủ ngày ngày ra ngoài làm nhiệm vụ. Linh Cầu không sợ chết, nhưng không muốn chết vô ích, nên được Cố Nhất Minh chiêu mộ với đãi ngộ hậu hĩnh, làm đội trưởng đội vệ sĩ. Linh Cầu biết rất nhiều thứ. Hắn đem máy bay không người lái thương mại cỡ nhỏ DIY cải trang, lắp lựu đạn vào máy bay để ném, vắn thêm chuôi nhựa Inet hạng mở phần đuôi để ổn định. Máy bay không người lái thương mại biến thành máy bay ném bom không người lái. Linh Cầu vốn không nhận nhiệm vụ này. Hắn nghe nói trên trời khu phố cổ sẽ có thiên thạch rơi xuống, nhưng Cố Nhất Minh hứa với Linh Cầu, hắn chỉ cần ngồi trên thuyền điều khiển đội máy bay không người lái, không cần vào khu trung tâm, nên hắn mới nhận nhiệm vụ lần này. Xem giờ, 9 giờ rưỡi, Linh Cầu vẫy tay. Toàn đội, xuất phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.